Cho dù đem sở hữu huyệt động tồn kho rửa sạch ra tới, cũng không có khả năng một chút an bài thượng gần khoảng 300 người dừng chân. Lạc Ninh chính bồi Lê A Mỗ cùng A Hỉ, Thủy Liên chờ 50 dư danh người xưa bữa tối. Nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Lê A Mỗ nhẹ giọng nói, hảo, thần sử, không cần cho chúng ta hao tổn tinh thần, chúng ta có thể tìm cái bình thản một chút đất trống, điểm nổi lửa đôi trụ một buổi tối cũng không có gì. Gì đến nỗi như thế, vốn dĩ bộ lạc cũng có mấy gian không chí phòng, chẳng qua khoảng thời gian trước vừa vặn đầu phục hai nhóm người, bộ lạc một chút nhiều 100 hơn người, cho nên, hiện tại dừng chân có chút khẩn trương. Chương 722 có người khẳng định có thể nhận ra. Lạc Ninh nói, vừa nghĩ chủ ý, duy nay chi kế, chỉ có ủy khuất một chút băng hồ dũng sĩ. Lần trước 100 dũng sĩ lại đây, trừ bỏ A Mông cùng địch hai người là phu thê đường, muốn một gian nhà ở, mặt khác 100 tên dũng sĩ, lại tất cả đều là hai người một tổ, chiếm 50 gian nhà ở. Bọn họ nhà ở đều là dựa vào đến cực gần, liền nhau vùng. Lạc Ninh làm Luy Ti tìm Liên Thương cùng Tiểu Si nói một chút, làm cho bọn họ làm một chút các dũng sĩ công tác, 50 cái nhà ở, nhường ra 20 cái nhà ở tới, an bài mọi người giống cái chủ hạ. Mà bộ lạc hôm nay đã đến 100 nhiều giống được, tắc cùng nguyên lai mấy chục danh dũng sĩ cùng nhau ở tạm 30 gian nhà ở. Tuy rằng biết bọn họ rất nhiều là phu thê, nhưng tạm thời lại bất chấp như vậy. Đương nhiên, cái này khẳng định sẽ không trường kỳ như thế, Lạc Ninh tính toán lại ở bộ lạc bên ngoài, dùng cây trúc xây lên 100 nhiều bộ hai thất trúc lâu, bốn vách tường hồ thượng đất đỏ thêm cắt đá cùng cỏ dại bùn bôi. Tựa như lần trước đất đỏ hồ mấy trăm gian nhà ở, cũng là cực nhanh. A Kha mở to một đôi mắt lấp lánh nhìn Lạc Ninh có trật tự mà an bài đi xuống, tựa hồ thiên đại chẳng lẽ cũng không làm khó được nàng, không cấm hai mắt sáng lấp lánh. Như thế nào lạc? Đây là bộ lạc tân thu giống cái sao? Lạc Ninh đối A Kha ôn nhu cười. A Kha nghe vậy khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói, thần sử, ngươi thật thông minh, như vậy phiền toái sự tình, một chút liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem thần sử là ai. A Hỉ đắc ý mà nói, chợt thấy A Kha biểu tình có dị, không cấm theo nàng ánh mắt nhìn qua đi. Như thế nào lạc, A Kha? A Kha quay đầu lại đi, hồ nghi mà lắc đầu, không có gì, chính là vừa rồi nhìn đến có người tựa hồ có điểm quen mắt. Quen mắt? Ai nha? Không, khả năng nhìn lầm rồi. A Kha lắc đầu, âm thầm nghĩ, sao có thể, A Tư rõ ràng một tháng trước bị đuổi đi, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Các nàng ngồi xe ngựa lại đây, đều đi rồi nửa tháng, A Tư sao có thể lại ở chỗ này? Lê A Mô vô vỗ Lạc Ninh tay, thần sử, người đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. Mỗi ngày ở bên ngoài làm phơi, hắt một chút cũng không kỳ quái. Lạc Ninh nói, lại đối Lê A Mô nhẹ giọng nói, A Mô có mệt hay không? Hiện tại đến ta trong phòng nghỉ ngơi tốt. Như vậy sao được? Còn có thủ lĩnh đâu? Một ngày hai ngày có cái gì vội vàng? Địch cung A Độc Ca Thạch A Đồ đám người cũng đã lâu không gặp, theo chân bọn họ cùng nhau hảo hảo tụ hạ cũng là hẳn là. Nàng cười tủm tỉm mà đem Tiểu Phượng Nhi nhét vào Lê A Mộ trên tay, ngươi xem, A Mộ, Tiểu Phượng Nhi đều nghĩ đến ngươi đâu. Tiểu Phượng Nhi mở to tròn vo mắt đen, tò mò mà tả hữu nhìn xung quanh, đông nhiên hướng về phía Lê A Mộ hỉ hỉ mà cười. Lê A Mộ tâm nháy mắt bị nàng bắt làm tù binh, không cấm vui mừng mà bế lên Tiểu Phượng Nhi, ai ra, Tiểu Phượng Nhi lớn lên như vậy lớn, so trước kia trắng rất nhiều, lại bạch lại béo. Tiểu Phượng Nhi ha ha ha mà nở nụ cười, một đám giống cái đều lộ ra gì cười. Lê A Mỗ nhẹ giọng nói, hảo, lúc này A Độc Tiểu Hoàng Nhi cũng lại đây, về sau hai huynh đệ có thể hảo hảo mà chơi đùa. Hống Tiểu Phượng Nhi chơi một hồi, Lê A Mỗ mới nhẹ giọng nói, thân sử, lần này chúng ta dùng xe lớn trang 10 xe đồ vật, có tiểu mạch hạt giống, có lúa nước hạt giống, còn có cải trắng hạt giống, còn có nhiều vô số, ít nhất lộng mười mấy đủ loại tử, hiện tại liền có hai loại hạt giống có thể lập tức gieo đi. A Hỉ vui mừng mà kêu lên. Lê A Mô còn cố ý mang theo 10 vại rượu nho đâu, nếu không phải kia xe trang không được quá nhiều, mấy cái A Mô còn tưởng trang nhiều một ít. Bên kia tìm được quả nho. Lạc Ninh kinh hỉ mà kêu lên, lại thấp giọng hỏi, bên kia có rất nhiều quả nho. Lộng nhiều ít. Các ngươi tặng 10 đàn lại đây, bên kia còn có không? Lộng 100 nhiều đàn, bây giờ còn có đâu? Lê A Mô cùng một chúng giống cái dùng quá bữa tối, liền làm A Hỉ qua đi kêu Trạch Phương A Độc đám người. Đem cô ý vì Lạc Ninh mang đồ vật đưa đến nàng nhà ở đi. Suốt hai đại bao gia thú, còn có 10 đàn rượu nho, hai vại tràn đầy đường khối, còn có ma hảo bột mì cùng gạo chờ. Hiện tại các trong phòng đã có tiểu táo, có thể ở phòng trong chính mình khai hỏa, Lê A Mỗ liền đem bột mì cùng gạo để lại cho nàng. Đến nỗi thả lại bộ lạc, phần lớn là hạt giống, chuẩn bị gieo trồng. Một đám giống cái nói nửa cái buổi tối nói, cũng mệt nhọc, ở Luy Ti Nhan Hề cùng Vô Ưu dẫn dắt đi xuống nghỉ ngơi. Trong bộ lạc, một cái khác góc A Tư lại biểu tình khẩn trương mà về tới hai cái đồng bạn bên người. Hỏng rồi, hỏng rồi, các ngươi có biết ai tới? A Tư kinh hoàng thất thố mà đi tìm hai cái đồng bạn. A Lục khẽ như mày, thấy được, Lê A Mỗ, A Hỉ A Độc A Tân đều tới. Nghĩ đến A Tân cái kia tiểu tử thúi, A Lục còn hung tận mà thấp giọng nguyền rủa. Mặc kệ A Tân A Độc vẫn là Lê A Mỗ, bên kia bộ lạc có rất nhiều người đều nhận được các nàng. Các ngươi tưởng sai rồi, mấy người kia liền tính, chúng ta tận lực không xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không nhất định có thể nhận ra chúng ta, nhưng có một người khẳng định có thể nhận ra. Ai? A Kha cái kia tiện nhân, nàng thế nhưng đi theo lại đây. A Kha. Khác hai người nháy mắt luôn cuống, A Kha nguyên lai từng là các nàng nô lệ, bị các nàng nô dịch quá, đối với các nàng ba người thập phần chán ghét. Nếu nhận ra các nàng ba người, khẳng định sẽ nghĩ cách đem các nàng đuổi đi. A Tử mặt ủ mày hế mà nhìn hai vị đồng bạn, làm sao bây giờ? Mặc kệ là A Kha A Tân, bọn họ nhận ra chúng ta, ta cũng chưa ngày lành quá. Vậy làm cho bọn họ không cơ hội nói ra, không phải được. Đúng vậy, đối. A Tư liên tục gật đầu, đồng nhiên phát giác thanh âm này có chút xa lạ, căn bản không phải các nàng ba người bên trong phát ra thanh âm. A Tư không cấm run giọng mà quay đầu lại đi, ai, ai. Chương 723 chúng ta có chỗ tốt gì? Yên tâm, ta cũng chán ghét bọn họ, sẽ không hại các ngươi. Một cái giống được từ sau thân cây chui ra tới, ở trong bóng đêm, một đôi tựa giáp sắc trùng mắt nhỏ lấp lánh sáng lên. Ba gã giống cái hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước, ai? Không cần phải xen vào ta là ai? Ngươi biết ta có biện pháp giúp các ngươi vội là được. Giống được cười đến vẻ mặt xảo trá. A Tử cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, ai biết ngươi muốn làm gì? Nói không chừng muốn hại chúng ta. Đúng vậy, nếu thủ lĩnh cùng thần sử nhất định phải đem chúng ta đuổi đi, ngươi có biện pháp nào có thể cho chúng ta lưu lại, ta mới không tin ngươi. Giống được hi hi cười, thấp giọng nói, vậy các ngươi tưởng cái biện pháp, làm cho bọn họ vội lên, rốt cuộc không rảnh quản các ngươi sự tình, không phải được rồi. Làm cho bọn họ vội lên. Sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Các ngươi chẳng lẽ không biết, lúc trước kia thần sử mất tích là lúc, thủ lĩnh cùng một đám tổ trưởng, căn bản không rảnh quản bộ lạc sự tình, mỗi ngày mang theo một đám bên kia dũng sĩ xuất ngoại tìm người sao. Giống được nói xong, đông nhiên nhớ tới, trước mắt ba người lại là sau lại tới, căn bản không biết bộ lạc mới bắt đầu sự tình. Bất quá, hắn ngẫm lại cũng lười đến vạch trần. Ba gã giống cái quả nhiên không biết, A Tư kinh ngạc hỏi, thần sử mất tích, thủ lĩnh dẫn người đi ra ngoài tìm. Cái kia thần sử có như vậy quan trọng sao? Không thấy đã không thấy tăm hơi. Ba cái giống cái có chút kinh ngạc, giống được lại khịt mũi coi thường. Ngươi cho rằng nàng là giống nhau giống cái. Giống nhau giống cái có thể làm cường đại thủ lĩnh chỉ cần nàng một cái, chết sống không dám thu cái khác giống cái sao. Sao có thể? A Lục theo bản năng mà hừ một tiếng, ngươi không thấy chúng ta A Tiểu, đôi mắt đều trường đến thủ lĩnh trên người, hắn qua không bao lâu khẳng định sẽ thu nàng. Vậy các ngươi nhìn, xem hắn có phải hay không sẽ thu cái kia A Tiểu. Giống được đống nhiên ý vị thâm trường mà quét các nàng dáng người liếc mắt một cái. Muốn ta nói, thủ linh thật muốn thu giống cái, thu cái kia A Tiểu còn không bằng thu các ngươi ba cái đâu, cái kia A Tiểu gầy ba ba, cái gì cũng không có, lớn lên cũng khó coi. Thủ linh liền tính đem bộ lạc cái khác giống cái thu quả biến, cũng chướng mắt nàng. Ba gã giống cái không cấm hì hì nở nụ cười, trên thực tế, các nàng cũng cảm thấy cái kia A Tiểu thật sự quá không chớp mắt. Lớn lên gầy ba ba, vẻ mặt mặt ủ mày hê, một chút giống cái tượng trưng cũng không có. Thủ linh thật coi trọng nàng, đó là mắt bị mù. A Lục đống nhiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm giống được nói, ngươi làm chúng ta nghĩ cách đem kia thần sử làm ra bộ lạc, làm nàng mất tích. Sao có thể? Chúng ta mấy cái giống cái như thế nào làm được đến? Giống được thấp giọng ha hả mà cười, không cần các ngươi động thủ, chỉ cần các ngươi nghĩ cách đem nàng hống ra bộ lạc, mặt sau tự nhiên có người đem nàng lộng đi. Ta mới không tin ngươi có cái này năng lực. Ta nhưng chưa nói là ta. Giống được nghĩ nghĩ, lại cho các nàng thấu cái đế, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói? Bên ngoài có cái phong mạch bộ lạc muốn tấn công băng hồ sao? Nếu nghĩ cách đem người nọ hống ra bộ lạc, làm phong mạch bộ lạc người động thủ, bộ lạc khẳng định sẽ đại loạn. Đến lúc đó, phong mạch bộ lạc sấn loạn tấn công băng hồ bộ lạc, đừng nói bọn họ còn có thời gian quản chuyện của ngươi, nói không chừng, bọn họ liền bộ lạc cũng không giữ được. A Lục lại như mày, như vậy ta có chỗ tốt gì? Ta chính là nghe nói, giống cái đưa đến phong mạch bộ lạc, đều phải làm nô lệ, ta mới không cần. Đúng vậy, ta cũng không cần làm nô lệ. Làm nô lệ có cái gì tốt? Ở chỗ này tuy rằng cũng muốn làm việc, nhưng so sánh với nô lệ tới nói, làm sống thiếu đến nhiều. Hơn nữa nơi này ăn đến cũng hảo, tuy rằng hiện tại ăn thịt không thể còn đủ, nhưng Lạc Ninh mang theo một nhóm người ở hoang dã tìm kiếm không ít hương liệu, còn có muối ăn, đi theo hầm thịt hoặc là hầm canh, đều thập phần mỹ vị. Chạy đến cái khác bộ lạc làm nô lệ có cái này đãi ngộ sao? Ai cũng không phải ngốc tử. Giống được nghe vậy liên tục lắc đầu, tựa rêu cận các nàng ý tưởng. Ngươi ngẫm lại, nếu thần sử là các ngươi làm ra đi, giúp bọn hắn đại ân, sao có thể còn muốn ngươi làm nô lệ? Nói không chừng, cái kia thần sử làm nô lệ hầu hạ các ngươi đâu. Ba người nghe vậy không cấm tim đập đến lợi hại, thần sử hầu hạ các nàng, ngẫm lại cái này đều kích thích. Bất quá, tuy rằng kia giống được xảo lưỡi như hoàng, ba cái giống cái cũng không lập tức đáp ứng xuống dưới, chỉ nói sẽ suy nghĩ một chút. Giống được lặng yên đi rồi, Á Tư nhẹ giọng nói, thế nào? Các ngươi cảm thấy hắn biện pháp này được không? A Lục, ta liền tưởng không rõ, hắn vì cái gì hỗ trợ chúng ta? Ta xem, hắn không phải tưởng trợ giúp chúng ta, mà là làm chúng ta trợ giúp hắn. Hắn? Đương nhiên, các ngươi không nghe ra, người này phi thường hận thần sử sao? A Lục nói, sau một lúc lâu lại khẽ lắc đầu, các ngươi tưởng đem thần sử lừa đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng, nàng tin tưởng các ngươi sao? Khác hai vị giống cái trầm mặc. Từ ngày đó Lạc Ninh cố ý hướng Luy Ti giao đãi lúc sau, Luy Ti thời khắc nhìn chằm chằm các nàng ba người. Cho dù chính mình không ở, cũng sẽ làm chính mình tâm phúc cấp dưới, Nhan Hề cùng Vô Ưu nhìn chằm chằm. Đến Vô Dụng, còn có mấy cái A Mỗ nhìn chằm chằm đâu. Cho nên, từ ngày đó lúc sau, ba người làm việc đều nơm nớp lo sợ, không dám dễ dàng mà làm người thấy. Chẳng qua, ba vị giống cái đối Luy Ti cùng Lạc Ninh cũng không hề hảo cảm, nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, giống như thực ghê gớm dường như. Nhưng lại vô hảo cảm, ba người cũng không dám nói có năm chắc đem Lạc Ninh mang ra bộ lạc, người kia căn bản không có khả năng tín nhiệm bọn họ. A Tử thấp giọng nói, đem nàng hống đi ra ngoài nói dễ hơn làm. Nếu nói, thần sử ra bộ lạc, chúng ta nói cho hắn còn kém không nhiều lắm. Ba người không sai biệt lắm về tới huyệt động, A Lục nhỏ giọng nói, hảo, tạm thời đừng nói cái này, còn có vừa rồi giống được là ai. Chúng ta cũng không biết, như thế nào nói cho hắn. Chương 724 một lần nữa an bài phân phối. Huyệt động nội đã có hai cái giống cái ở bên trong nghỉ ngơi. A Thanh cùng một cái khác giống cái đã đánh lên khò khè. A Tử, A Tư, A Lục nhìn đến như vậy tình hình, không cấm tức giận mà bĩu môi. Ngắm lại bên kia ngọa long sần núi băng hồ, như vậy khoan như vậy cao phòng ở, như vậy lớn lên bàn giường đất, an bài ba cái giống cái trụ một gian nhà ở, đều cảm thấy quá hẹp, an ủi các nàng. Chạy đến bên này, còn có cái gì thủ lĩnh thần sử ở cũng nơi này, cư nhiên trụ đến như vậy nhỏ hẹp. Huyệt động lùn đến liền giống cái đi vào, cũng chỉ có thể cong eo, liền đứng dậy cũng không được. So sánh với ngọa long sơn núi, điều kiện kém đến quả thực là thiên cùng mà như vậy xa. Càng quan trọng, bọn họ nói mùa đông qua đi, mới có thể suy xét kiến phòng ở. Ba cái giống cái càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng đối kia giống được đề nghị nhưng thật ra tâm động. Ngay kế sáng sớm, Lạc Ninh cùng Lê A Mộ sáng sớm tỉnh lại, liền triệu tập sở hữu tộc nhân cùng nhau mở họp. Tối hôm qua bọn họ đã thương lượng hảo, địch cùng Lạc Ninh làm chủ, đem bộ lạc quản lý quyền to giao cho A Độc cùng Lê A Mộ trên tay. A Độc cùng Lê A Mộ ở bên kia vẫn luôn quản lý bộ lạc dũng sĩ cùng giống cái, hiện tại, bọn họ lại đây, cũng có vì địch cùng Lạc Ninh phân ưu ý tứ. Lạc Ninh ước gì đem sự tình phân ra đi, địch càng là tình nguyện suốt ngày dẫn người ra cửa săn thú. Cho nên, hiện tại trực tiếp đem bộ lạc sự tình giao cho A Độc, mà giống cái quản lý, tắc từ Lê A Mộ phụ trách, Luy Ti cùng A Hỉ phụ trợ. A Thạch Từ là vì chế tạo thiết khí mà đến, mấy cái quản lý viên đã từ tù binh chung xác định, phong mạch bộ lạc vẫn luôn có phá được băng hồ tính toán. Lúc này đây bọn họ dọc theo đường đi diệt phong mạch bộ lạc mấy trăm dũng sĩ, bắt làm tù binh 150 hơn người, ở dũng sĩ trên thực lực, có lẽ không sai biệt nhiều. Nhưng vì bảo đảm bộ lạc cương đại, mỗi người phối trí thượng thiết đao thiết là cần thiết. Địch cùng Tiểu Si từng ở Vân Tuyền Sơn Cốc phát hiện bên kia có một cái quặng mỏ, có quặng sắt thạch, tuy rằng không có suối nước nóng Sơn Cốc khoáng thạch nhiều, nhưng cung bọn họ chế tạo binh khí vẫn là cũng đủ. A Độc một đám người tù binh lại đây 100 nhiều giống được, phân một nửa cấp A Thạch mang đi, trừ bỏ bọn họ muốn ở Vân Tuyền Sơn Cốc chế tạo binh khí ngoại, bọn họ còn tưởng đem cái kia thông đạo lại lần nữa đánh xuyên qua. Có thiết dịu cùng cái đục, muốn đánh xuyên qua sẽ so nguyên lai dùng thạch chế binh khí dễ dàng đến nhiều. Tiểu Si đến trong rừng rậm kêu lên kim cương cùng một đám lão hổ, mang theo A Thạch A gửi cùng thượng trăm giống được, hướng Vân Tuyền Sơn Cốc phương hướng mà đi. Cùng đi còn có 50 dư danh giống cái, có chút là A gửi đám người ra quyến, có chút là phụ trách các dũng sĩ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ấn Lạc Ninh theo như lời, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, tổng không thể làm một đám giống được cảm thấy phái đến nơi đó đi là xung quân xung quân. Trừ bỏ A Thạch mang theo một nhóm người qua đi, A Độc can bài A Nham mang theo bộ lạc một đám tuổi trọng đại giống được phụ trách kiến trúc lâu kiến phòng ở. Cho dù A Thạch mang theo hơn 100 người rời đi, bộ lạc vẫn như cũ yêu cầu kiến phòng ở. Hơn nữa, hắn tính toán kiến hảo một chút. Vì thế, A Độc làm cây cao to mang theo hắn ở phụ cận vùng một lần nữa lại tìm thích hợp đất, tính toán giống băng hồ ngọa long sườn núi bên kia giống nhau, tạo một đám càng cao càng khoan càng tốt phòng ở tới. Địch Thâm chấp nhận, hắn cũng cảm thấy hiện tại này phòng ở làm Lạc Ninh ở quá nghẹn quất, bên kia kiến tốt phòng ở cũng không ở vài ngày, luôn là đi theo hắn ở tại này không tốt địa phương. Mà giống cái nhóm, chúng dũng sĩ mang theo mấy chục danh giống cái lại đây, này đó giống cái ở bên kia hoàn toàn là quen tay, mặc kệ làm chuyện gì, đều có người có thể độc căng đại lương. Lê A Mô trực tiếp đem người phân phối đi xuống, tư dệt phòng thêm xứng một đám làm bằng sắt kim may áo cùng cái đê, so với cốt châm liền dùng bền càng nhiều, tốc độ cũng càng mau. Đồ ăn tổ chúng A Mô làm thú thịt thủ đoạn đơn giản một chút, Lê A Mộ trực tiếp đem A Hỉ cùng A Nhã chờ mấy cái có chủ nghệ thiên phú giống cái phái qua đi đường đầu bếp. Không đến nửa ngày công phu, một đám A Mộ xem đến tâm phục khẩu phục, khen không dứt miệng, cũng cam tâm tình nguyện mà đi theo cùng nhau học tập. Không đến 3 ngày công phu, Lạc Ninh phát hiện bộ lạc giống cái thế nhưng gọn gàng ngăn nắp, chính mình tựa hồ không có gì hảo làm. Liên tính là Tiểu Phượng Nhi, cũng có Đông Ca mang theo chính mình nhi tử, A Độc con trai độc nhất Tiểu Hoàng Nhi, mấy cái tiểu hài tử tử ghé vào cùng nhau chơi đến không biết nhiều hưng phấn. Tiểu Phượng Nhi đều không nghĩ phản ứng chính mình A Mỗ. Lạc Ninh ăn không ngồi rồi, dứt khoát ngồi ở tư dệt trong phòng một bên nghe người khác nói chuyện thiếm, một bên vẽ. Lê A Mỗ mang lại đây tiểu giống cái A Kha cũng phân tới rồi tư dệt phòng, nhìn đến Lạc Ninh ở một bên viết viết vẽ vẽ, không cấm kinh ngạc hỏi, thần sử, ngươi họa chính là cái gì? Phòng ở, A Độc bọn họ tìm địa bàn chuẩn bị kiến phòng ở, giống như đã tìm được thích hợp địa bàn, ta họa mấy cái đồ nhìn xem. A Kha kinh ngạc hỏi, phòng ở cũng yêu cầu vẽ. Trước kia chúng ta kiến phòng ở, đều là tùy tiện khởi. Lạc Ninh ngẩng đầu lên, ngươi ở ngọa long sườn núi bên kia đãi quá không? Đãi nửa tháng. A Kha gật gật đầu. Lạc Ninh không cấm bật cười, bên kia phòng ở thế nào? Xinh đẹp, quá xinh đẹp, hơn nữa buổi tối phi thường ấm áp, một chút cũng không lo lắng mùa đông sẽ sinh bệnh. A Kha thao thao bất tuyệt mà nói lên những cái đó phòng ở chỗ tốt. Lạc Ninh, các ngươi nguyên lai chủ phòng ở, sẽ kiến thành như vậy sao? A Kha mặt mang vẻ xấu hổ lắc lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, chúng ta cũng không biết như thế nào biến thành như vậy. Cái kia chúng ta là trước đó vẽ đồ, vẽ mấy cái đồ, sau đó tuyển định cái loại này đồ hình kiến tạo, ngươi xem có phải hay không không giống nhau. Ngưng lại một chút, giống nhau bộ lạc tiểu nhà cỏ, trời mưa thời điểm, bên ngoài mưa to tầm tã, bên trong mưa dầm liên miên, một năm muốn kiến một hồi, chúng ta không cần, kiến hảo, bên trong sẽ không tích vũ, có thể ở thượng 10-20 năm. Chương 725 ngươi không đau lòng sao? A Kha đầy mặt kinh ngạc chi sắc, đảo không hề quấy rầy nàng vẽ. A Tiểu không giấu vết mà đi đến nàng bên người sau một lúc lâu, ngươi không sợ hắn quá mệt mỏi sao? Lạc Ninh kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, A Tiểu, ngươi nói sợ ai quá mệt mỏi? Tộc nhân của ngươi sao? Sau một tộc nhân giống được có không ít là đánh không được săn, A Độc an bài một bộ phận so tuổi trẻ loại tiểu mạch đi. Còn lại tuổi tác trọng đại, chuẩn bị an bài kiến trúc lâu, hiện tại bọn họ đang ở nơi nơi chém cây trúc. A Tiểu rõ ràng nói không phải nàng tộc nhân, nàng liền chính mình A Phụ mỗi ngày nói rất mệt cũng không để ở trong lòng. A Tiểu sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, thấp giọng nói, thủ lĩnh mỗi ngày ra cửa săn thú, ngươi không đau lòng sao? Ai ra, đây là hỏi tội tới. Đau lòng nàng nam nhân. Như thế nào không đau lòng một chút chính mình lao A Phụ? Bên cạnh mấy cái giống cái lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, ai cũng không là ngốc tử, ai nhỏ đến bộ lạc không mấy ngày. Tư dệt phòng giống cái nhóm cơ bản đều xem đã hiểu nàng tâm tư. Nếu không phải A Tiểu đã từng đã cứu địch, Luy Ti đều kiến nghị đem nàng đuổi ra bộ lạc. Cùng lắm thì đem xong một bộ lạc dã nhân toàn đuổi ra đi cũng không quan hệ, ấn Luy Ti cùng một chúng giống cái cách nói, cơ bản đều là trói buộc, có cái gì hảo tâm đau. Lạc Ninh đôi nổi lên gương mặt tươi cười, không thể nề hà mà thở dài, ta cũng cảm thấy, như vậy lênh thời tiết, dã ngoại dã thú càng ngày càng ít. Nếu không phải bởi vì bộ lạc một chút nhiều người như vậy, qua mùa đông thú thịt không đủ, thật không nghĩ làm hắn mỗi ngày đi săn thú. A Tiểu sắc mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới tức giận mà nói, ngươi có thể cho những người khác đi săn thú, nhiều một ít người đi không phải được. Có thể an bài săn thú, chúng ta đều an bài, chỉ có một ít thân thể tố chất quá kém, quá lao đánh không được săn giống được, chúng ta mới an bài bọn họ làm mặt khác. Nàng bất đắc dĩ mà nói, lại đối A Tiểu cười sáng lạ. Yên tâm, A Tiểu, tuy rằng các ngươi song một tộc nhân đều làm không được cái gì việc nặng, bất quá gia nhập băng hồ, mặc kệ như thế nào, chúng ta qua mùa đông coi ăn, như thế nào cũng sẽ không cho các ngươi đói chết. Muốn ta nói, thủ lĩnh chính là quá hảo tâm, nếu thiếu tuyển nhận những cái đó trói buộc tiến vào, bằng này hai lần mang đến dũng sĩ, bộ lạc khẳng định không lo lắng lộng không đến con mồi. Luy Ti lớn tiếng nói, lại quay đầu đối phân phó khác hai cái giống cái. A Miểu, A Nhụy, các ngươi lại đây, chúng ta xử lý này phê gia thú, may mắn bên kia tặng rất nhiều gia thú trở về, có thể cấp tộc nhân chuẩn bị qua mùa đông áo ra. Hai cái tiểu giống cái vội vàng gật đầu đáp ứng, Lạc Ninh quay đầu lại đối A Tiểu ôn hòa cười, A Tiểu, hảo hảo làm đi, tộc nhân của ngươi tưởng mặc vào áo ra, còn phải các ngươi cố lên mới được. A Tiểu cúi đầu, sâu kín mà quét trong phòng liếc mắt một cái, các nàng không phải ở làm sao. Đúng vậy, các nàng đang ở làm áo ra, bất quá, ra cửa săn thú đánh cá tộc nhân khẳng định lạnh hơn một chút, tốt nhất vẫn là tăng cường bọn họ ăn mặc, nếu không, bọn họ đông lạnh đến đánh không được con mồi, chúng ta qua mùa đông phải đói bụng. A Tiểu tâm trung khó chịu, lại không biết như thế nào trung phản bác. Tựa như kiến trúc lâu cùng kiến phòng ở, song một tộc nhân đầu nhập vào là lúc, không có phòng ở ở, làm cho bọn họ trụ huyệt động. Nói mùa đông qua đi lại kiến. Hiện tại, bọn họ lại thu một đám giống được, rõ ràng an bài bọn họ ở tại những cái đó hảo trong phòng, thế nhưng nói quá hẹp, muốn kiến trúc lâu cho bọn hắn trụ. Các nàng trụ huyệt động không hẹp sao. Như vậy tiểu nhân huyệt động, ngay cả cũng không dám duỗi thẳng eo, một cái tiểu động huyệt nằm 4-5 người, liền sưởi ấm cũng nướng không thành. Bọn họ ở không khó chịu sao. Những người này thế nhưng như thế không đem các nàng để vào mắt. Rõ ràng nàng cứu địch, này nhóm người thế nhưng như thế khinh thường nàng. A Tiểu tâm đế thập phần không cam lòng, nhưng cũng biết, bộ lạc sở hữu tộc nhân đều cảm thấy đây là hẳn là. Nàng cũng không nghĩ, lần này lại đây chính là băng hồ tộc nhân, rất nhiều đều là phu thê đương. Chạy như vậy xa chỉ vì thủ lĩnh cùng thần sử cùng nhau xây dựng bộ lạc, địch cùng Lạc Ninh có thể làm cho bọn họ trường kỳ ở riêng, hơn nữa trụ đến như vậy tệ sao. Đến nỗi mới tới tù binh, đều là cường tráng giống được, đều là các tộc bị bắt đi phong mạch bộ lạc, đã không mấy người có giống cái. Bộ lạc có rất nhiều giống cái là độc thân, nếu bọn họ có xem đôi mắt, muốn lập khế ước, chẳng lẽ còn muốn tách ra ở. Cho nên, bốn phía kiến tạo nhà ở là cần thiết, hơn nữa, cho dù song một tộc nhân đối địch có ân, cùng mặt khác người có quan hệ gì đâu. Hồ Yến cùng mấy cái tiểu tổ trưởng ngầm còn đoán trách trong tộc tiếp thu quá nhiều trói buộc, liên lụy bọn họ đâu. Bất quá, đương A Độc cùng cây cao to mang theo nhiều như vậy dũng sĩ lại đây, bọn họ cũng không dám nữa oán giận. A Độc mang đến 50 đem thiết đao, còn có 30 đem nông cụ, một đám người tìm mọi cách cầu biểu hiện, hy vọng có thể sớm một chút lãnh thượng thiết đao. Lạc Ninh đuổi rồi A Tiểu, mang theo họa tốt sơ đồ phát thảo ra tư dệt phòng, tính toán tìm địch hoặc là A Độc. Đi ra khỏi phòng không bao lâu, nàng nhìn đến ba cái giống cái ở trong bộ lạc biểu tình nhàn nhãm mà ngồi ở phơi nắng thịt khô trúc lâu ngoại ngồi. Lạc Ninh đi rồi vài bước, đồng nhiên gặp qua thần tới, kia mấy cái giống cái chính là lần trước cô ý nhắc nhở quá Luy Ti ba cái giống cái. Nàng hướng bên trong nhìn nhìn, quả nhiên không thấy được Thủy Liên, cho nên, không có quản lý, các nàng liền thả lỏng, không nghĩ làm việc. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn lại, kia ba cái giống cái nhìn đến nàng xuất hiện, lập tức trở lại vị trí đi lên cấp thu thịt mạt muối cùng gia vị. Lạc Ninh sâu kín mà nhìn một hồi, lúc này mới tránh ra. Nhìn đến Thủy Liên còn phải cùng nàng nhắc nhở một chút mới được. Nàng ở trong bộ lạc xoay vài vòng, thấy được A Độc, liền đem chính mình kết cấu đưa qua. A Độc, các ngươi tìm được thích hợp địa phương không có. Lạc Ninh nói, mở ra chính mình họa bản vẽ, cùng ngươi nói một chút ý nghĩ của ta. Hảo. A Độc nhìn nàng trong tay hình ảnh, kinh ngạc mà nói, cái này, giống như cùng ngọa long sườn núi không giống nhau. Là không quá giống nhau. Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, lại ấn cái kia tiêu chuẩn, khẳng định phí thời gian, đến lúc đó thời tiết lạnh lùng, liền làm không được. Chương 726 bọn họ gần nhất không thích hợp. Lạc Ninh giải thích một chút, sau đó nói một chút chính mình cấu tứ, ta là như thế này tưởng, chúng ta đáp trúc lâu phương pháp đã thành thủ, tốc độ cũng nhanh. An bài một bộ lạc người chuyên môn phụ trách kiến trúc lâu, một bộ phận người chuyên môn hồ tường, tận lực làm hai bên đồng bộ tiến hành. Ấn hai phòng một sảnh kết cấu. Nhưng trong phòng hai mặt tường không vội mà hồ bùn, đem tường ngoài chuẩn bị cho tốt, bên ngoài tường nhóm lửa hong khô. A Độc nhíu mày, nếu là như thế này, kia biến thành bên trong ướt bên ngoài làm, chỉ sợ không tốt, tốt nhất vẫn là trong ngoài cùng nhau hong. Nếu hai mặt cùng nhau hong, hỏa sẽ đem thừa trọng đại lương cháy hỏng. Lạc Ninh nói, A Độc không quá tán thành mà lắc đầu, thần sử, kỳ thật dùng dẫm bùn thêm cắt đá cùng thảo hồ tường, đã tỉnh không ít chuyện. Chúng ta một bên kiến một bên hồ, mặt sau chúc lâu kiến hảo. Phía trước hồ tốt cũng làm, hai bên đồng thời tiến hành, cũng không có gì không được. Lạc Ninh nghĩ, vẫn là cấp A Độc thuyết phục, liền ấn A Độc phương pháp. Bất quá, sân nàng kiến nghị dùng cây trúc cùng bùi gai biến thành rào tre, như vậy so hồ tưởng tỉnh điểm sự. Có bùi gai cùng cây trúc, đùi gai có thể tiếp tục trường, không chỉ có thể để phòng cướp, hơn nữa càng xinh đẹp. Đương nhiên, viễn cổ chung hay không có tặc, Lạc Ninh cũng không biết. Cùng A Độc thương lượng hảo sau, Lạc Ninh trở lại chính mình trong phòng. Lê A Mô đám người cho nàng đưa tới không sai biệt lắm 10 trường phi thường tốt ra, nàng ngẫm lại, cũng nên cấp Tiểu Phượng Nhi nhiều lộng mấy khối áo da da lông thảm. Chứ bỏ ra thú, còn hảo còn sót lại hai thất tơ lụa cùng vài đây, phỏng chừng mấy cái A Mô đem này đó tốt cố ý lưu ra tới, lúc này đây toàn bộ cho nàng mang đến. Tiểu Phượng Nhi làn da so kiều nộn, trực tiếp xuyên lông dê sam cùng mang da da thú đều không được. Quá kích thích làn da. Nàng dứt khoát dùng tơ lụa cấp Tiểu Phượng Nhi làm thành lót nền sam. Áo khoác lông dê áo dệt kim hở cổ cùng lông dê quần, bên ngoài lại tròng lên da thú làm áo da quần da. Mùa đông xuyên thành như vậy, ở trong phòng nướng hỏa, hẳn là lênh không. Rối ren mấy ngày, hiện tại rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới, có thể hảo hảo mà ngẫm lại như thế nào làm. Nàng trước tiên ở trên giường đất vẽ một chút kích cỡ, sau đó dùng vải đay đối lập cái này kích cỡ dùng bút than vẽ đường cong, lại dùng chùy thủ cắt. Chùy thủ cắt thật sự không có phương tiện, có lẽ là thời điểm làm A Thạch làm một đám kéo ra tới. Nàng tùy ý nghĩ nghĩ, chợt thấy thủ thế một oai, không cấm vẻ mặt đưa đám. Cái này, chính khâm chỉ có thể biến thành nghiêng khâm. Tính, làm lúc này đến nghiêm túc một chút. Lạc Ninh thu liễm tâm tư, nghiêm túc mà vùi đầu làm áo lót, Luy Ti mang theo A Mạch đi đến. Như vậy có rảnh? Có việc sao? Lạc Ninh thấy hai người biểu tình có chút nghiêm túc, không cấm kinh ngạc. Luy Ti khẩn trương mà nói, thần sử, A Mạch có chút chuyện quan trọng nói cho ngươi. Nga, chuyện gì? Thần sử. A Mạch khẩn trương mà thở hổn hển một hơi, ta cảm thấy A Nghiệp gần nhất không thích hợp. Không thích hợp? Hắn đánh chết? Không có, hắn không có đụng đến ta. A Mạch liên tục lắc lắc đầu, khẽ cắn môi, hắn mấy ngày nay tổng tìm xong một tộc ba cái giống cái. Xong một tộc ba cái giống cái. Lạc Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn nhìn vẻ mặt mờ mịt Luy Ti, lại nhìn nhìn biểu tình khẩn trương A Mạch. Hắn coi trọng kia mấy cái giống cái. Coi trọng cũng chỉ có thể coi trọng một cái, hơn nữa, còn phải trước cùng ngươi hòa ly. Nàng nhướng mày, hầu nghi mà nhìn A Mạch, nếu hắn muốn cùng ngươi hòa ly, ngươi nguyện ý hòa ly sao? Đương nhiên nguyện ý, chỉ cần hắn mở miệng, ta lập tức cùng hắn hòa ly. A Mạch cười lạnh nói, lại nhướng mày, bất quá, ta cảm thấy hắn không giống tưởng hòa ly bộ dáng, đảo có điểm tưởng. Có điểm giống cái gì? Ta cũng không biết có phải hay không. Kia ba cái giống cái cùng hắn tiếp xúc lúc sau, giống như luôn là trộm đang xem ngươi. Cái gì? Trộm xem thần sử làm gì? Luy Ti giật mình hỏi. Lạc Ninh cũng đứng lên, biểu tình ngưng trọng vài phần, ngươi hoài nghi, hắn hống ba cái giống cái, tưởng đối ta bất lợi. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy kêu ba cái giống cái có điểm cổ quái. Lạc Ninh hơi hơi nhíu mày, là nào ba cái giống cái? Là song mục ba cái nhất không nghĩ làm việc ba cái, ngươi nhắc nhở qua ta, ta còn cố ý nhắc nhở một chút Thủy Liên. Lạc Ninh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là kêu ba cái giống cái. Liên bởi vì sự tình lần trước, ba cái giống cái hận thượng nàng. Nếu A Nghiệp cố ý tìm thượng các nàng nói, chỉ có thể nói, cái này A Nghiệp vẫn luôn đem hắn hận ý giấu ở đáy lòng. Cũng không có nghĩ lại là chính mình vấn đề đâu. Nghĩ thông suốt cái này, Lạc Ninh biểu tình buông lỏng, đối A Mạch hơi hơi mỉm cười. A Mạch, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng làm A Nghiệp phát hiện ngươi đi ra ngoài tìm ta. A Mạch vẻ mặt kích động chi sắc, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Nàng chần chờ sau một lúc lâu, trước khi đi lại quay đầu, thần sử. Nếu lần sau lại phái giống cái đến kia một bên, có thể hay không làm ta qua đi. Lạc Ninh hơi hơi trầm ngâm, bộ lạc bên ngoài có một cái phong mạch bộ lạc đối chúng ta như hổ rình mồi, chỉ sợ sắp tới sẽ không trở về. Ngưng lại một chút, nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi yên tâm hảo, nếu bọn họ an bài rời đi, A Nghiệp còn sống nói, ta sẽ làm ngươi đi theo rời đi. A Mạch không cấm đánh cái dùng mình, thân sử lời này là có ý tứ gì? Nàng muốn giết chết A Nghiệp. Bất quá! A Nghiệp nếu thật muốn đối thần sử bất lợi, đã chết cũng xứng đáng. A Mạch xuất ngoại tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện bên ngoài có người, lúc này mới lặng yên rời đi. Luy Ti thấp giọng nói, thần sử, kia ba cái giống cái cùng A Nghiệp, bọn họ xử lý như thế nào? Tạm thời người nhìn chằm chằm đi, làm chúng ta từ ngọa long sườn núi người nhìn chằm chằm, xem các nàng tính toán làm sao bây giờ. Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mà nói nhỏ, nếu bọn họ thực sự có khác tiểu tâm tư, vậy trách không được chúng ta vô tình. Chối từ một đợt hoa mãn khê sách mới xuyên qua viễn cổ, thủ lĩnh đại nhân sủng lên trời, chiến thần sơn trang tiểu công chúa Vân Đồng xuyên qua viễn cổ, văn có thể thiêu đảo nấu muối xây nhà, võ có thể sát lang đánh cá săn tẩu thú chim bay, nam nữ chủ song cường song khiết ngọt sủng, thỉnh nhiều duy trì, cảm ơn. Chương 727 các ngươi hôn sự nên làm đi lên. Luy Ti nghe vậy yên tâm, thần sử tâm địa có thể ngạnh xuống dưới không còn gì tốt hơn. Nàng liền lo lắng thần sử không chịu động thủ mà thôi. Yên tâm tư, nàng lúc này mới phát hiện Lạc Ninh sở làm áo lót, không cấm kinh ngạc hỏi, thần sử, ngươi cấp tiểu phượng nhi làm quần áo. Cái này quá mỏng. Ta biết, bất quá áo da cùng lông dê y làm cho làn da không thoải mái, cho nên ta cho hắn làm hai bộ bên người xuyên. Luy Ti không cấm cảm thấy kỳ quái, áo lông áo da như thế nào sẽ không thoải mái. Ở trước kia, nàng Tây Lăng bộ lạc em bé, nếu áp phụ không đủ cường đại, liền kiện hảo điểm da thú cũng không có đâu. Đương nhiên, tiểu phượng nhi là thủ lĩnh nhi tử, đương nhiên là không giống nhau. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, trẻ con làn da so thành nhân càng kiều nộn, không giống nhau. Đừng nói tiểu phượng nhi, liền nàng cũng chịu không nổi những cái đó áo lông cùng áo da bên người tiếp xúc. Đều yêu cầu bên trong ăn mặc một kiện. Nàng tách ra đề tài, đúng rồi, lúc này đây bọn họ lại đây, đem ngươi lễ phục mang lại đây đi. Tính toán khi nào cử hành hôn lễ. Nhắc tới Luy Ti sự tình, cho dù nàng ngày thường lại hào phóng, giờ phút này cũng đỏ bừng mặt, ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, không biết, liên thương nói gần nhất vội đâu. Lại vội cũng nên đem các ngươi sự tình làm, rốt cuộc qua thời gian dài như vậy, người bình thường hài tử đều sinh hạ. Nàng đống nhiên nhớ tới Lê A Mô nói sự tình, nghe nói A Mô nữ trở về không lâu, liền phát hiện có thai có phải hay không. Ngươi cùng nàng đồng thời tới băng hồ, hẳn là làm. Luy Ti mặt đẹp ửng hồng, lại bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, liên thương nói, gần nhất bộ lạc chính vì phong mạch bộ lạc sự tình mà lo lắng đâu, vô tâm tư lộng cái này. Chuyện này, có bao nhiêu khó làm. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, làm liên thương bọn họ đánh cá thời điểm, đem trong nước con cua, đại tôm cùng thạch bối này đó nhiều lộng một ít. Lê A Mô A Hỉ đám người lại đây, làm mỹ thực triển hàng đầu điều kiện liền có. Săn thú khi nhiều chuẩn bị một ít bất đồng loại thịt, làm một lần mỹ thực tiết. Thân cận tộc nhân có thể uống thượng một ly rượu nho, có rượu ngon có mỹ thực. Các ngươi ăn mặc lễ phục bái tế một chút thiên địa, có địch cùng ta, có nhiều như vậy tộc nhân vì ngươi chứng kiến, có bao nhiêu đại sự tình. Lạc Ninh thuận miệng nói vài câu, Luy Ti đã thực hướng tới. Nghe thần sử như vậy vừa nói, giống như cũng không nhiều lắm sự tình. Bộ lạc mỹ thực tiết, nàng cũng nghe nói qua, còn chưa từng kiến thức quá đâu, hiện tại có cơ hội lộng một lần mỹ thực tiết, kia thật tốt quá. Nàng e thẹn mà cúi đầu, liên thương trở về, ta nói với hắn. Ân. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Không, cái này ngươi không cần phải nói, từ địch cùng ta tới nói, ngươi mở miệng, làm cho ngươi giống như rất hận gả dường như, giống cai muốn rụt rẻ một chút. Luy Ti sắc mặt càng đỏ, bất quá, nàng cũng biết Lạc Ninh theo như lời là vì nàng hảo. Nàng gật gật đầu, Lạc Ninh lại giao đái một phen. Ngươi hiện tại quan trọng nhất, đem các ngươi lễ phục chuẩn bị tốt, lần trước chuẩn bị chính là trang phục hè, cho nên, lúc này đây ngươi khẳng định muốn tăng thêm một ít có thể giữ ấm. Trừ bỏ ngươi cùng hắn lông dê áo dệt kim hở cổ, còn có áo choàng chờ, dùng da lông làm cũng có thể thật xinh đẹp. Nàng không chê phiền lụy mà giao đái vài câu, lại cố ý nhắc nhở nói, ngươi trước nhìn xem yêu cầu cái gì, ta cho ngươi hỏa mấy cái bản vẽ, chúng ta cùng nhau tham tưởng. Hảo. Luy Ti đầy mặt đỏ bừng, nhưng cũng biết, Lạc Ninh cho nàng tham tưởng, nàng lễ phục nhất định sẽ làm cho phi thường xinh đẹp, làm tất cả mọi người hâm mộ. Lần trước làm cho một kiện màu đỏ lông dê áo dệt kim hở cổ, đều không biết làm nhiều ít giống cái đỏ mắt. Phải biết rằng, trong tộc giống cái xuyên lông dê sam vẫn là xám xịt, bởi vì lông dê ở cắt bỏ là lúc, làm cho thực dơ. Màu xám, hồng, cái gì nhan sắc đều có. Cho dù là giống cái nhóm đặt ở suối nước trung phao hồi lâu, lại đấm đánh hồi lâu, thoạt nhìn nhan sắc vẫn là thực dơ. Lạc Ninh trầm ngâm sau một lúc lâu. Hoang dã thượng hoa tươi đã thiếu, bất quá còn có một ít mại đông lạnh cúc hoa, chúng nó hoa giống nhau là màu vàng. Thật sự không được, còn có thể lộng điểm cỏ dại thảo nước, đó là màu xanh lục. Thân sử, rốt cuộc lộng cái gì nhan sắc? Lạc Ninh, có thể vài loại nhan sắc phối hợp, tỉ như ngươi ở bố thượng họa một ít đồ án, có thể dùng màu vàng họa cánh hoa, màu xanh lục họa lá cây. Hoặc là vẽ nhân vật, màu vàng màu xanh lục đều có thể họa trang trí cùng quần áo nha. Luy Ti nhìn Lạc Ninh thao thao bất tuyệt mà nói, đáy lòng thực hướng tới. Vì cái gì thần sử hiểu được nhiều như vậy đồ vật? Nàng như thế nào luôn là nghe không hiểu đâu. Luy Ti ở Lạc Ninh trong phòng ma non nửa thiên, thẳng đến Lạc Ninh vẽ mấy cái đồ án ra tới, còn cấp ra nhan sắc danh sách, mới lưu luyến không rời mà rời đi. Vừa ra nhà ở, nàng liền phát hiện kêu ba cái giống cái chính cọ tới cọ lui mà biên làm việc biên tả hữu nhìn xung quanh, đồng nhiên nhớ lại A Mạch nói sự tình. Việc này quan hệ đến thần sử an toàn, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nàng thân hình vừa chuyển, hướng về Lê A Mô nơi thiện đường đi đến. Bộ lạc giống được học xong kiến trúc lâu sau, ở bộ lạc chính giữa kiến một cái lớn nhất tối cao trúc lâu. Tăng lớn thêm khoan trúc lâu nội chia làm tam bộ phận, cây cao to làm người chém không ít tấm ván gỗ, lộng rất nhiều ghế dài, có thể ngồi ở bên trong dùng cơm. Lê A Mỗ tới rồi lúc sau, nhìn nửa ngày những cái đó A Mỗ lộng thục thú thịt, ngay cả liền lắc đầu. Mấy ngày này nàng cùng A Hỉ vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, dạy bọn họ làm mỹ thực. Ít nhất, làm cho hương vị ăn ngon một chút, đa dạng nhiều một chút. Lui Ti vừa thấy Lê A Mỗ, liền tìm cái lấy cớ đem Lê A Mỗ kêu lên. Chương 728 hảo muốn kiến thức một chút hôn lễ. Lê A Mỗ kinh ngạc mà nhìn nàng, Lui Ti, chuyện gì? Các ngươi tư dệt tổ có vấn đề sao? Không, không phải chúng ta tư dệt tổ, là bộ lạc có mấy cái giống cái có chút vấn đề. Lui Ti đem bộ lạc xong một kia mấy cái có vấn đề giống cái vừa nói, Lê A Mỗ không cấm nhíu mày. Kỳ thật, không nói kia ba cái giống cái, ta nghe nói các ngươi tư dệt phòng cũng có một cái giống cái, đối thần sử nói chuyện cũng là nửa điểm cũng không khách khí, các ngươi ngày thường quá dễ nói chuyện. Ai nói không phải? Lui Ti biết nàng nói người là A Tiểu, không cấm liên tục lắc đầu. Cái kia A Tiểu, đã từng cứu thủ lĩnh, nàng luôn là tìm lấy cơ tiến đến thủ lĩnh trước mặt đi, thủ lĩnh cũng đối nàng nói chuyện ôn ôn nhu nhu, nhìn liền khó chịu. Nên nhắc nhở một chút thủ lĩnh, cái kia giống cái, có thể tống cổ liền đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài hảo. Đang nói, A Hỉ đã đi tới, thuận miệng hỏi một câu, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Đang nói chuyện mấy cái giống cái, bộ lạc có ba cái giống cái luôn là không làm việc, hơn nữa, kia hai người luôn là nhìn chằm chằm thần sự, không biết các nàng muốn làm gì. A Hỉ bỗng nhiên nhớ tới A Kha cùng nàng nói qua sự tình, vội vàng hỏi, các ngươi nói, có phải hay không Thủy Liên nơi đó ba cái giống cái? Nàng không ngừng khoa tay múa chân, Lui Ti nghe vậy liên tục gật đầu. A Hỉ vội vàng nói, A Mỗ, ta đã quên theo như ngươi nói, kia ba cái giống cái trước kia đi qua ngọa Long Sơn núi đãi nửa ngày, sau lại bị đuổi ra đi ba cái. Cái gì? Ngươi là nói lần trước đuổi đi ba cái? Đúng vậy, A Kha cùng ta nói, ngày đầu tiên liền phát hiện các nàng, bắt đầu còn tưởng rằng nhận sai người, sau lại phát hiện, quả nhiên là ba người kia. Lui Ti nghe được mơ hồ, không cấm kinh ngạc hỏi khởi. A Hỉ đem lần trước A Tân Tiểu Tổ làm ra tới xung đột vừa nói, Lui Ti lúc này mới minh bạch. Thật đúng là xảo, các nàng nếu bị đuổi ra đi, như thế nào lại vào bên này băng hồ? Các nàng là vào bằng cách nào? Lê A Mỗ hỏi. Lui Ti, song mục bộ lạc cử tộc đầu nhập vào, các nàng là đi theo song mục bộ lạc dã nhân cùng nhau tới. Lê A Mỗ nhíu mày, việc này, cùng thủ lĩnh, A Độc đám người thường nghị một chút, tưởng cái biện pháp đem các nàng đuổi ra bộ lạc mới hảo. Ngừng lại một chút, nàng lại thấp giọng thở dài nói, còn có, nơi này điều kiện quá kém, chờ phong mạch bộ lạc sự tình giải quyết, ta xem hẳn là làm thủ lĩnh cùng thần sử hồi ngọa Long Sơn núi đi. Sớm nên như thế, bên kia rất nhiều tộc nhân luôn là lo lắng thủ lĩnh cùng thần sử không trở lại. Ba gã giống cái thương lượng một hồi, sau đó liền tan. Lui Ti nghe nói kia ba cái giống cái cư nhiên đã từng ở băng hồ đoạt người lao động thành quả, còn đánh chửi không thôi, cũng bực. Người như vậy, thời gian dài lưu tại băng trong hồ, sẽ làm nhân tâm tan rã. Trạng vạng, xuất ngoại săn thú cùng bắt cá người đã trở lại. Bởi vì bộ lạc nhân viên nhiều rất nhiều, bọn họ xuất ngoại săn thú thời gian cũng kéo dài, đương nhiên, dũng sĩ nhiều, con mồi cũng nhiều một ít. Lê A Mô cùng A Hỉ tiếp quản thiện đường lúc sau, các tộc nhân đều không muốn về phòng chính mình lộng bữa tối. Nếu nói trước kia bọn họ học xong lộng ăn chín, hầm canh, cảm thấy thập phần mỹ vị nói, Lê A Mô cùng A Hỉ lại đây, bộ lạc thú thịt mỹ vị tiêu chuẩn ít nhất để cao vài lần. Lạc Ninh cũng ngồi xuống địch cùng một đám tổ trưởng bên người. Nàng cười tủm tỉm mà quét mọi người liếc mắt một cái, đối địch nói, địch, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Chính là liên thương cùng Lui Ti sự tình, bọn họ lễ phục cũng làm ra, hai người hôn lễ kéo hồi lâu, là thời điểm xử lý lên. Đúng vậy, nói được không sai. A Hỉ lớn tiếng trêu ghẹo nói, Lui Ti trước kia nói cần thiết thủ lĩnh cùng thần sự ở, cho bọn hắn chứng hôn mới bằng lòng làm, hiện tại có thể làm đi lên. Lê A Mỗ, đã sớm nên làm, trước hai ngày ta còn nghĩ, khi nào để một chút. Chúng ta hảo muốn kiến thức một chút, thần sử chủ trì hôn lễ là thế nào. Đúng vậy, đối, chúng ta sớm muốn kiến thức. Một đám người hi hi ha ha cười, liên thương cùng Lui Ti náo loạn cái đỏ thâm mặt. Liên thương chi ngô mà lắc đầu, thủ lĩnh, thần sử, ta cũng nghĩ muốn làm, chẳng qua, bên ngoài phong mạch bộ lạc nhìn chằm chằm chúng ta, có phải hay không trước đem bọn họ giải quyết lại nói. Phong mạch bộ lạc sự tình không cần các ngươi nhọc lòng, bọn họ tới cũng không thể thế nào. Địch nhàn nhạt mà cười một chút, ôn nhu hỏi Lạc Ninh, A Ninh, ngươi cảm thấy bọn họ hôn lễ nên làm cái gì bây giờ? Trong bộ lạc lập khế ước có cái gì nghi thức, có thể ấn bộ lạc tới, bất quá, ta kiến nghị gia tăng một cái mỹ thực triển, ngày đó làm bộ lạc sở hữu tộc nhân hảo hảo chúc mừng một chút, coi như là sở hữu tộc nhân cấp liên thương cùng Lùi Ti chúc phúc được. Luy Ti nghe vậy không cấm cúi đầu, đầy mặt phi hà. A Hỉ, Thúy Liên, Đông Ca chờ một đám giống cái liên thanh chúc mừng Luy Ti cùng Liên Thương, đem Luy Ti làm cho càng khó vì tình. Lê A Mỗ trầm ngâm, Lộng Mỹ thực triển nói, hiện tại bộ lạc đồ ăn. A Mỗ, các ngươi lần trước mang theo nhiều như vậy gạo cùng bột mì lại đây, như vậy nhật tử, cũng nên làm ra tới dùng, còn có, chúng ta có thịt khô cá, lại lộng điểm mới mẻ, Liên Thương bắt cá không nên chỉ bắt cá lớn, giống thạch bối, con cua, đại tôm này đó hẳn là có đi. Liên Thương ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, có là có, ta chỉ là cảm thấy, mấy thứ này không có gì thịt, trong bộ lạc tổng muốn lộng nhiều thịt càng dễ dàng no. Đây là khẳng định, ngươi làm được không sai, nhưng ngày đó nhật tử bất đồng, có thể thích hợp gia tăng một ít đa dạng, gần nhất phong phú chủng loại, thứ hai cũng làm mọi người biết, mấy thứ này kỳ thật cũng là có thể ăn. Cuối cùng một chút, kia 10 vò rượu có thể lấy ra tới cùng nhau. Không, thân sử, kia rượu là cố ý cho ngươi cùng thủ lĩnh mang đến, này không được, Liên Thương liều mạng lắc đầu. Luy Ti cũng không ngừng lắc đầu, thân sử, không chỉ có rượu vang đỏ, còn có gạo cùng bột mì, cho dù ngươi không ăn, cũng đến để lại cho Tiểu Phượng Nhi cùng mấy cái tiểu hải tử, bọn họ lớn lên một chút, vẫn là ăn cái này càng tốt. Chối từ một đợt hoa mãn khê sách mới xuyên qua viễn cổ, thủ lĩnh đại nhân sủng lên trời, chiến thần sơn trang tiểu công chúa Vân Đồng xuyên qua viễn cổ, văn có thể thiêu đảo nấu muối xây nhà, võ có thể sát lang đánh cá săn tẩu thú chim bay, nam nữ chủ song cường song khiết ngọt sủng, thỉnh nhiều duy trì, cảm ơn. Chương 729 đem các nàng giải quyết rớt. Không tồi, Luy Ti nói đúng, thần sử, cho dù ngươi không vì chính mình suy xét, cũng đến ngẫm lại Tiểu Phượng Nhi, Tiểu Hoàng Nhi mấy cái tiểu hài tử, này đó thật không thể đem nó dùng xong rồi. Lạc Ninh nhìn nhìn địch, địch cũng biết vài thứ kia phân lượng không ít, trầm ngâm sau một lúc lâu, như vậy đi, gạo bột mì lộng một nửa ra tới, làm một ít người nếm thử mới mẻ liền hảo, bọn họ biết là thứ gì, đối gieo trồng cũng không như vậy cự tuyệt. Đến nỗi rượu vang đỏ, làm ra năm đàn đi, bộ lạc tất cả mọi người uống là không có khả năng, chúng ta này đó người xưa còn phải uống một chén, đến nỗi cái khác, chịu một bộ phận nhỏ nhất cần cù và thật thà nhất trung tâm dũng sĩ tham gia. Mọi người nghe vậy, không cấm mặt hiện vui mừng, đối này đều không hề ý kiến. Nói lên Liên Thương cùng Luy Ti sự tình, các tộc nhân biểu tình thoải mái mà trêu ghẹo nói dẫn lên, Luy Ti toàn bộ hành trình thẹn thùng mà cúi đầu, không dám theo tiếng. Lê A Mô tiếc nuối mà lắc đầu, mông tỉ đề qua vài lần Liên Thương cùng Luy Ti sự tình, chỉ tiếc, nàng không ở nơi này. Này có gì đó? A Mông cùng Liên Thương là tốt nhất bằng hữu. Mông A Mộ cũng hoàn toàn đem Liên Thương trở thành chính mình nhi tử, bộ lạc còn có như vậy nhiều người không kiến thức đến. Lần tới Liên Thương cùng Luy Ti hồi bộ lạc, lại là một lần Mỹ thực triển. Coi như vì bọn họ hai người lại làm một lần được. Còn có thể như vậy. Mọi người nghe vậy không cấm giật mình. Lạc Ninh, nếu nói nghi thức, đối thiên thể chứng kiến này đó, liền không hảo lặp lại, miễn cho thần linh cho rằng Liên Thương cưới hai cái, nhưng Mỹ thực triển cùng kính rượu là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Là mông tỷ cùng A Mông bọn họ cũng tham gia, như vậy mới sẽ không tiếc nuối. Mọi người liên tục gật đầu, Liên Thương cảm kích mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, hắn đấy lòng đích xác bởi vì cái này mà cảm thấy tiếc nuối. Lê A Mô cùng mấy cái giống cái thấp giọng cười nói, chợt nghe một người giống cái thấp giọng nói, A Mô, ngươi xem bên kia giống cái, luôn là nhìn bên này, sẽ không có việc gì đi. Lê A Mô cùng A Hỉ quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là một đám tử cực kỳ nhỏ gầy giống cái. Cũng chính là song một bộ lạc giống cái. Lê A Mô nhớ rõ tên nàng, gọi là gì A Tiểu Nhân, ánh mắt kia, rõ ràng mắt trông mong mà nhìn thủ lĩnh. Nàng không giấu vết mà nhìn thủ lĩnh liếc mắt một cái, thủ lĩnh tựa hồ nửa điểm bất giác, ngẫm lại, còn phải cùng A Độc hảo hảo nói một câu, làm A Độc cấp thủ lĩnh nhắc nhở một phen. Thần sử thiện tâm, khó mà nói tàn nhẫn lời nói, không thiếu được bọn họ những người này hao chút tâm tư. Bữa tối sau, Lê A Mô thừa dịp an bài người thu thập là lúc. Đem A Độc gọi vào một bên, nói với hắn khởi A Tiểu cùng khác ba cái giống cái sự tình. A Độc tuy rằng lại đây vài thiên, nhưng bởi vì kiến trúc lâu địa bàn sự tình, phần lớn bên ngoài bốn tẩu, đối kia ba cái giống cái thế nhưng đi tới bên này, nửa điểm cũng không biết. Nghe nói ba cái giống cái cùng một cái giống được khả năng đối thần sử bất lợi, không cấm cười lạnh. Kia giống được hảo giải quyết, an bài hắn đi săn thú, ta làm A Đổ A Nham chờ mấy cái mang lên cung tiễn, làm cho bọn họ lộng điểm độc nước bôi lên. Lạc đơn thời điểm giải quyết được. Đến nỗi ba cái giống cái. Ngươi nói có phải hay không tìm cái lấy cớ đem các nàng đuổi đi. Đuổi đi liền tính, A Mỗ, người không thể quá mức nhân tử. A Độc lắc lắc đầu, túi đầu trầm tư sau một lúc lâu. Tìm cái lấy cớ, đem các nàng ba người cũng chạy đến hoang dã trích rau dại, ở bên ngoài giống xử lý kia giống được giống nhau, xử lý các nàng. Lê A Mỗ có chút do dự, như vậy hay không quá mức phát hỏa. Bất quá, A Độc nếu kiên trì, nàng cũng liền không phát biểu ý nghĩ của chính mình. A Độc thấy nàng thần sắc có chút không đành lòng, thấp giọng nói, A Mỗ, ngươi đừng mềm lòng, có chút người trời sinh là hư loại, cho dù đem người đuổi đi, cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ngươi ngẫm lại A Chu, ngẫm lại A Tố, còn có cái kia A Vĩ, làm các nàng tồn tại, đuổi ra đi, các nàng khẳng định sẽ nghĩ cách trả thù. Nhắc tới kia mấy cái tên, Lê A Mỗ không lên tiếng. Nếu không phải mấy người kia, băng hồ bộ lạc sẽ không có nhiều chuyện như vậy, thần sử cùng thủ lĩnh cũng sẽ không có nhiều như vậy nguy hiểm. Ngươi nói đúng, là ta nghĩ sai rồi, liền như vậy làm, ta đem Thủy Liên cùng Đông Ca các nàng hai tổ người đổi chỗ một chút. Ân. Lê A Mô đang muốn rời đi an bài, đồng nhiên nghĩ tới một cái khác giống cái, không cấm đau đầu. A Độc kinh ngạc hỏi, như thế nào làm? Còn có một cái giống cái kia khó nhất làm, nghe nói lúc trước thủ lĩnh sau khi bị thương, chính là nàng cứu trở về bộ lạc. Ngươi nói xong một cái nào? A Độc hiểu được, cái kia giống cái lại có cái gì vấn đề? Nàng phỏng trừng coi trọng thủ lĩnh, mỗi ngày nghĩ cách tiến đến thủ lĩnh bên người bái, thủ lĩnh đối nàng nói chuyện không ôn tồn. A Độc hiểu được, bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài, ta hôm nào cùng thủ lĩnh để một chút. Hắn đang muốn đi tìm địch, quay người lại, lại phát hiện địch cùng cái kêu kêu A tiểu nhân giống cái đứng ở một bên. A Độc lặng yên đánh giá, quả nhiên, địch đối cái kia giống cái nói chuyện biểu tình phi thường ôn nhu, cùng qua đi giống nhau giống cái hoàn toàn không giống nhau. Khó trách Lê A Mỗ phải nhắc nhở hắn, còn như vậy đi xuống, sẽ ra đại sự. A Độc đứng ở tại chỗ chờ đợi, nghĩ chờ đến bọn họ tách ra, lại cùng địch hảo hảo nói nói. Ai ngờ hắn đứng ở nơi đó thủ hồi lâu, phòng trưng ít nhất có nửa canh giờ trở lên, kia giống cái vẫn như cũ lưu luyến không rời mà quân lấy hắn. A Độc nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài, chợt thấy không xa ngoại một cây đại thụ sau, Lạc Ninh căm giận mà quay người lại, bay nhanh mà chạy. Không tốt, thần sử thấy được, thần sử biểu tình như thế sinh khí, thật không thể lại dung túng thủ lĩnh cùng kia giống cái sự tình. A Độc đi nhanh mà đi qua đi, thủ lĩnh, vừa rồi ta vẫn luôn đang đợi ngươi đâu. Sự tình gì liêu đến lâu như vậy? Địch nghe tiếng tựa tìm được cứu binh giống nhau, vội vàng đôi mắt vòng hồng hồng A Tiểu nhẹ giọng nói. Hảo, những việc này, về sau trực tiếp cùng thần sử nói đi, nàng sẽ nghĩ cách cho ngươi giải quyết. Chối từ một đợt hoa mãn khê sách mới xuyên qua viễn cổ, thủ lĩnh đại nhân sủng lên trời, chiến thần sơn trang tiểu công chúa Vân Đồng xuyên qua viễn cổ, văn có thể thiêu đảo nấu muối xây nhà, võ có thể sát lang đánh cá săn tẩu thú chim bay, nam nữ chủ song cường song khiết ngọt sủng, thỉnh nhiều duy trì. Cảm ơn. Chương 730 Lạc Ninh sinh khí. Địch đã có chút không kiên nhẫn, nhẫn mại tính tình nói một câu, liền tưởng rời đi. A Tiểu không cấm đỏ đôi mắt, đáng thương vô cùng hỏi, địch, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Ngươi hẳn là kêu hắn thủ lĩnh, nếu lại làm ta nghe thế vô lễ lời nói, ta tưởng ngươi không thích hợp lưu tại băng hồ. A Độc xuất hiện ở địch phía sau, lạnh lùng mà quét A Tiểu liếc mắt một cái. Hắn quay đầu, biểu tình nghiêm túc mà nói. Thủ lĩnh. Ta cùng với cây cao to liên thương đám người còn vẫn luôn chờ cùng ngươi thương lượng phong mạch sự tình đâu, này giống cái sự, làm nàng tìm Lê A Mộ không phải được. Địch đối A Điểm nhỏ gật đầu, đúng vậy, có cái gì vấn đề, ngươi đi tìm Lê A Mộ. Địch xoay người liền đi theo A Độc đi rồi, đi ra vài bước, A Độc thấp giọng nói, vừa rồi thần sử ở bên kia thụ sau nhìn các ngươi đã lâu, thoạt nhìn thực tức giận. Sinh khí. Nàng hiểu lầm. Địch khẽ nhíu mày, các ngươi có chuyện gì, trước thương lượng. Đợi lát nữa ta lại đến. Đừng nóng nội, ta lại cùng ngươi nói một chút cái kia giống cái sự tình. Lui ti, Lê A Mộ trước sau tìm ta, ta mới biết được hiện tại như vậy nghiêm trọng. A Độc một chút lôi kéo địch, địch không cấm sửng sốt một chút. Thủ lĩnh, ngươi sẽ không quên thần sử nói câu nói kia đi. Nói cái gì? Thần sử chính là chính miệng nói qua, nếu ngươi thích thượng người khác, nàng sẽ xa xa rời đi, nhường ra vị trí cho người khác. Nói hiệu nói vượng, ta sao có thể sẽ thích người khác? Địch chỉ nghĩ lập tức về phòng hảo hảo hống Lạc Ninh, A Độc cười như không cười nói. Đã từng có nhiều như vậy giống cái tưởng quấn lên ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ từng cấp cái sắc mặt tốt, chưa từng đã cho bất luận cái gì cơ hội, nhưng cái này, tựa hồ có điểm không giống nhau. Địch thật sâu hít một hơi, nàng là có điểm không giống nhau, nhưng kia không phải bởi vì ta thích nàng, mà là bởi vì, nàng đã cứu ta. Cái này chúng ta đều biết, nhưng ta cho rằng, nàng giúp ngươi tình phân, ngươi đã còn. Bộ lạc tiếp thu bọn họ. Làm cho bọn họ bình yên mà tránh thoát phong mạch bộ lạc đánh lén, làm cho bọn họ có thể an toàn qua mùa đông, bọn họ lại dùng cái này nói sự, liền có điểm quá mức. Địch trầm mặc không nói, A Độc lại nhẹ giọng nói, ta biết ngươi có tình có nghĩa, nhưng nếu ngươi tình nghĩa làm thần sử thống khổ, làm Lê A Mỗ làm khó, vậy qua. Ta đã biết, về sau ta sẽ không lại quản chuyện của nàng. Địch dùng sức gật gật đầu, xoay người bay nhanh mà trở lại chính mình thạch ốc chung đi. Lạc Ninh chính diện vô biểu tình mà ngồi ở giường đất bên cạnh nhìn Tiểu Phượng Nhi ở học bước, phòng trong Tiểu Phượng Nhi hồn nhiên ngây thơ tiếng cười ở trống vắng trong phòng có vẻ đặc biệt vang dội. Sắc trời dần dần hắt thấu, phòng trong ánh lửa lay động, ngoài phòng đống nhiên vang lên rồn dập tiếng bước chân. Địch xuất hiện ở trước cửa, nhìn đến Lạc Ninh mảnh khảnh bóng dáng, đống nhiên dừng bước chân. Hắn rôi tay lau một phen mặt, làm trên mặt đôi ra một ít ý cười, mới bước đi tiến vào. Tiểu Phượng Nhi thật ngoan, đi được thật ổn. Hắn cười tủm tỉm mà nói, lại vẻ mặt ôn nhu mà ôm lên nàng eo thon, "A Ninh, vất vả, có mệt hay không?" Bang một tiếng, một con bàn tay mềm dùng sức một phách, chụp bay hắn bàn tay. Lạc Ninh đưa lưng về phía hắn, biểu tình chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Nhi, nửa câu lời nói cũng không nói. "Như thế nào lạc? Nơi nào không khỏe?" Hắn cợt nhả mà nhích lại gần, tễ ngồi vào nàng bên người. Lạc Ninh nháy mắt từ giường đất bên cạnh nhảy dựng lên, vài bước đi đến bên kia, ngồi ở giường đất duyên thượng. Tiểu Phượng Nhi nhìn đến cha mẹ hai người quay chung quanh hắn, không cấm vui mừng đến khanh khách mà cười, mở ra hai tay hướng về địch đi rồi vài bước. "A, a, phu, ôm, ôm một cái." "Hảo, a phu ôm một cái." Địch rôi tay tiếp nhận nhi tử, lại đầy mặt giật mình mà nhìn nàng, "Như thế nào lạc? Người giận ta?" Lạc Ninh trầm khuôn mặt, quay đầu ngơ ngác mà nhìn ánh lửa, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mà đáp, "Ngươi giận hắn chơi một hồi đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Nàng nói dứt khoát cởi giày bò tới rồi bên trong, đưa lưng về phía hắn nằm xuống. Địch không cấm cười khổ, xem ra lần này sinh khí có điểm nghiêm trọng. Hắn nghĩ nghĩ, đem Tiểu Phượng Nhi ôm đi ra ngoài, trước đưa đến Lê A Mộ A Hỉ đám người chỗ, làm các nàng hỗ trợ chăm sóc một chút. Mấy cái giống cái hiểu rõ mà ôm qua Tiểu Phượng Nhi, địch tung ta tung tăng mà về tới thạch ốc. "A Ninh, mệt mỏi, nếu không ta giúp ngươi mát xa một hồi." Hắn nói hai tay liền rối qua đi, mới niết thượng nàng bả vai. Lạc Ninh đã duỗi tay chụp bay hắn tay. "Đủ rồi, ta mệt mỏi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, biết không?" "Mệt mỏi, nơi nào mệt? Ta giúp ngươi." "Đủ rồi." Lạc Ninh bỗng nhiên đẩy ra hắn ngồi dậy, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, "Muốn nói cái gì? Nói đi, nếu ngươi cảm thấy ta vướng bận, ta rời đi chính là..." "Nói hiệu nói vượng, rời đi cái gì?" Địch ngồi xuống nàng bên người cầm thật chặt cổ tay của nàng, "A tiểu nhân sự tình, A Ninh, ngươi là biết ta." "Xin lỗi, ta không biết." Địch nghẹn một chút, sau một lúc lâu cười khổ mà nói, "Ta cam đoan với ngươi, ta đối nàng tuyệt đối không có cái khác tâm tư." "Đúng vậy, ngươi không có cái khác tâm tư, ngươi chỉ là đồng tình nàng mà thôi. Đúng hay không?" Địch sửng sốt một chút, ngây ngốc gật gật đầu. "Ha ha." Lạc Ninh cười như không cười mà dùng khỏe mắt nghiêng xem nàng. "Ngươi đồng tình nàng cái gì?" "Đồng tình nàng ý gì không che thận. Thực không bọc bụng. Bộ lạc có người ngược đãi nàng. Không cho nàng ăn không cho nàng trụ. Mỗi ngày quất đánh nàng nhục mạ nàng." "Sao có thể? Bộ lạc nào có chuyện như vậy?" Địch bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây, bộ lạc chuyện gì cũng không có, mặc kệ Lạc Ninh vẫn là Luy Ti, Lê A Mỗ, đều sẽ không làm chuyện như vậy. Chương 731 nhẫn tâm chặt đứt ý niệm. "A tiểu ủy khuất cái gì? Tuy rằng trụ địa phương chẳng ra gì, nhưng địch ở song mục đãi quá, bên kia huyệt động so nơi này càng kém. Nếu nói ăn dùng, băng hồ ăn đồ vật, song mục thúc ngựa cũng không đổi kịp. Theo đạo lý, nàng hẳn là sẽ không oán giận mới đúng." Hắn cười khổ mà ôm nàng, "Hảo, A Ninh, ta biết sai rồi, nàng luôn là tìm ta tố khổ, ta thấy nàng đáng thương vô cùng, mới an ủi nàng vài câu. Như vậy miệng thượng an ủi là vô dụng, nhất hữu dụng phương pháp là ta rời đi, đem vị trí nhường cho nàng, làm nàng trụ đến này nhà ở tới, ngày đêm có thể bồi ngươi." "Nói hiệu nói vượng." Địch rôi tay bưng kín nàng miệng, thấp giọng quát, "Về sau không chuẩn nói cái này lời nói, ta sớm nói qua, đời này nhận định ngươi một cái. Vậy ngươi còn đối nàng vẻ mặt thương hại? Thương hại có ích lợi gì? Nàng nghĩ muốn cái gì xem không hiểu sao? A Ninh, ta thật không nghĩ tới nàng có cái này tâm tư." Địch nhẹ giọng hống đã lâu, lại ôm lại thân lại hống, hống hơn phân nửa đêm, Lạc Ninh mới lộ ra vẻ tươi cười. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ cảnh cáo tràn đầy mà trừng mắt hắn. "Đừng quên ngươi nói, mặc kệ A có chút chuyện gì, thiếu tiến đến bên người nàng đi, lại có tiếp theo, ta trực tiếp mang theo Tiểu Phượng Nhi rời đi. Bảo đảm sẽ không. Lần sau nàng lại đến tìm ta, ta làm nàng đi tìm Lê A Mộ." Chính là, giống cái vốn dĩ đều về Lê A Mộ trưởng quản, hắn quản nào sao nhiều làm gì. Lạc Ninh cười lạnh, dùng sức kéo kéo hắn gương mặt. Cương ngạnh một chút nói cho nàng, nếu nàng cảm thấy băng hồ không thể lệnh nàng vừa lòng, có thể rời đi, ta xem nàng có phải hay không thật sự quá đến như vậy không tốt. Là, nàng lại đến ta cứ như vậy nói. Hống hơn phân nửa cái buổi tối, cũng đem địch chỉnh sợ, lại đến một hồi. còn không biết có thể hay không hống trở về đâu. Cho nên, hắn vẫn là tránh điểm đi. Ngay kế sáng sớm, địch sớm lên, thấy Lạc Ninh vẫn như cũ đang ngủ ngon lành, liền rón ra rón rén đi ra ngoài. Vừa ra Thạch Úc, đang muốn tìm Lê A Mô các nàng đem Tiểu Phượng Nhi ôm trở về, A Tiểu Phùng một chén thu thịt đã đi tới. Địch! Địch trầm hạ mặt, mày hơi ngưng, A Tiểu, ngươi có phải hay không đối ta làm thủ lĩnh cảm thấy bất mãn? Không, địch, không phải như thế. A Tiểu ngạc nhiên mà ngẩng đầu, lập tức vành mắt đỏ, địch, không, thủ lĩnh, ta chỉ là luôn là nhớ tới ngươi trước kia ở Song Mục thời điểm. Khi đó ngươi trợ giúp, ta thực cảm kích, bất quá, ta đãi ở Song Mục mấy tháng, mỗi ngày săn thú giã thú dưỡng các ngươi, sau lại còn dạy các ngươi nhiều như vậy đồ vật, hẳn là trả hết. A Trích Vi bạch môi sau một lúc lâu, thủ lĩnh, có phải hay không có người nói cái gì? Ta có thể giải thích. Không có, ta chỉ là cảm thấy, bọn họ nhắc nhở nhiều lần, ta tốt nhất huynh đệ đều kêu ta thủ lĩnh, vì cái gì ngươi luôn là không chịu. Địch thật sâu mà nhìn nàng một cái, trầm giọng nói. Tên của ta, chỉ có A Ninh có thể kêu, những người khác vẫn là kêu ta thủ lĩnh hảo, nếu ngươi không hài lòng, có thể rời đi. A Tiểu thân hình cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng túi đầu nhỏ giọng nói, ta đã biết. Còn muốn nói nữa cái gì, địch đã xoay người đi nhanh rời đi. A đôi mắt nhỏ hàm nhiệt lệ nhìn hắn bóng dáng, thật sâu mà cúi đầu. Địch bước đi tới rồi Lê A Mô đám người Thạch Úc, một đám giống cái cơ bản đã lên làm việc. Tiểu Phượng Nhi ở A Hỉ trên lưng đang ngủ ngon lành, địch nhìn đến Tiểu Phượng Nhi ngủ rung, ôn hòa mà đối A Hỉ hơi hơi mỉm cười. A Hỉ, vất vả ngươi. Không mệt, Tiểu Phượng Nhi thức ngoan. A Hỉ nói, sau này nhìn nhìn bên kia A Tiểu, giật mình hỏi, thủ lĩnh, ngươi mắng A Tiểu. Không có, như thế nào sẽ? Địch lắc đầu quay đầu lại nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến A Tiểu thất hồn lạc phách biểu tình. A Hỉ, ta xem nàng khóc đến như thế thương tâm, còn tưởng rằng làm sao vậy? Thật là kỳ quái, nàng vóc dáng nho nhỏ, như thế nào bụng lớn như vậy? Mỗi ngày trang nhiều như vậy đồ ăn, mỗi ngày nói ăn không đủ no, mất công ở băng hồ, ở nàng nguyên lai bộ lạc, không phải muốn đói chết. Địch không có lên tiếng, Lê A Mộ trầm giọng nói, cùng đánh cơm mấy cái giống cái cùng A Mộ nói một tiếng, ấn cấp bậc nghiêm khắc phân phối. Ít nhất muốn bảo đảm mùa đông mọi người có thể ăn đến 5 phần no, hiện tại đem đồ vật toàn ăn sạch không thể được. Mấy cái giống cái vội vàng theo tiếng, địch cảm thấy có điểm ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi đi ra ngoài. Vốn định cùng Lê A Mô nói một chút, không cần bận tâm hắn ý tưởng, nhưng hắn thực mau hiểu được, Lê A Mô là cố ý nói cho hắn nghe. Địch sờ sờ cái mũi đi ra ngoài, vẫn là tìm giống được nhóm cùng nhau làm việc được, lưu lại nơi này, chỉ biết nghe được giống cái nhóm châm chọc niệm ai. Mấy cái giống cái nhìn đến địch bóng dáng, ý vị thâm trường mà trao đổi một ánh mắt. Trong bộ lạc, một đám giống được chính nghe theo A Độc căn bài, tính toán ra cửa săn thú. A Nghiệp túi đầu đứng ở liên thương một đội, đầu góc lại nghĩ đến chính mình sự tình. Hắn trước hai ngày xuất ngoại trảo cá thời điểm, tìm một cơ hội chạy xa một chút, cùng mấy cái ngoại tộc dũng sĩ tiếp đầu. Kia mấy cái đó là phong mạch bộ lạc dũng sĩ, đến bên này tìm hiểu tin tức. A Nghiệp cho bọn hắn cung cấp một tin tức, chính là thần sử đối băng hồ tầm quan trọng. Mấy cái dũng sĩ hồi phong mạch bộ lạc hội báo lúc sau, phong mạch thủ lĩnh đối này cảm thấy hứng thú thật lớn. Đáng tiếc, hắn hống kia ba cái giống cái vài lần, kia mấy cái vẫn như cũ hơi sợ, không dám chạy đến Lạc Ninh trước mặt đi. A Nghiệp tâm sinh không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà. Hắn mặt tâm trầm, chợt nghe liên thương liền kêu vài tiếng, A Nghiệp, A Nghiệp. A Nghiệp ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, cái gì? Các người đi theo thủ lĩnh bọn họ cùng đi săn thú đi, hôm nay ta thay đổi vài người bắt cá. Liên thương đối với hắn cùng mấy khác dã nhân rỗi tay một lóng tay, phân phó bọn họ đi theo địch thủ lĩnh cùng nhau ra cửa. Chối từ một đợt hoa mãn khê sách mới xuyên qua viễn cổ, thủ lĩnh đại nhân sủng lên trời, chiến thần sơn trang tiểu công chúa Vân Đồng xuyên qua viễn cổ, văn có thể thiêu đảo nấu muối xây nhà, võ có thể sát lang đánh cá săn tẩu thú chim bay, nam nữ chủ song cường song khiết ngọt sủng, thỉnh nhiều duy trì, cảm ơn. Chương 732 không phục từ liền rời đi. A Nghiệp nghe vậy giận dữ, phẫn nộ mà kêu to. Dựa vào cái gì? Ta bắt cá bắt đến hảo hảo, vì cái gì muốn đi săn thú? Liên thương nghe vậy không cấm cười lạnh, hảo hảo. Ngươi có phải hay không đối hảo hảo có cái gì hiểu lầm? Ngươi ngày nào đó có thể bắt mấy cái cá? A Độc nhìn đến bên này mấy cái giống được có bất mãn chi sắc, đã đi tới. Hắn quét mọi người liếc mắt một cái, đạm nhiên hỏi, nhân viên điều động là ta an bài, các ngươi có ý kiến đến gì? A Nghiệp còn không có mở miệng, một cái khác giống được bất mãn hỏi, tổ trưởng. Chúng ta vẫn luôn bắt cá, vì cái gì hiện tại muốn chúng ta điều đi săn thú? A Độc vây vây tay, ý bảo kia mấy cái điều đến đánh cá giống được đi đến bọn họ đối diện. Các ngươi có thể lẫn nhau nhìn xem, chúng ta đều biết săn thú nhất nguy hiểm, nhưng cũng là trong bộ lạc nhất dũng cảm cường tráng nhất một đám dũng sĩ. Cho nên, cường đại nhất dũng sĩ, chúng ta phái ra săn thú, gầy yếu một chút, săn thú không được, làm cho bọn họ bắt cá, nếu bắt cá cũng không được, chỉ có thể làm cu ly, trồng trọt hoặc là kiến phòng ở. Hắn không giấu vết mà quét mọi người liếc mắt một cái, này mấy cái giống được, ta cảm thấy bọn họ tuổi đã thiên đại, không thích hợp săn thú, không chỉ có bọn họ đánh không đến cái gì con mồi, còn nguy hiểm, cho nên thay đổi. Nếu các ngươi cảm thấy các ngươi không đủ cường đại, thừa nhận chính mình là thứ đẳng tam đẳng, ta có thể an bài các ngươi trồng trọt cùng kiến phòng ở. Chúng giống được nghe vậy, sắc mặt hảo rất nhiều, tuy rằng mỗi người biết săn thú nguy hiểm, nhưng bọn hắn người nhiều, hơn nữa giống nhau có thiết đao dũng sĩ phối hợp cùng nhau săn thú. Ở băng trong hồ đi theo tộc nhân săn thú, nguy hiểm số lần không nhiều lắm, bởi vì chân chính có nguy hiểm đại hình dã thú, giống nhau vô pháp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hung manh dã thú, trước đến hướng quá kim cương chặn lại, lại đến bọn họ trước mặt, cho dù bị một ít vết thương nhẹ, cũng có người cho bọn hắn xử lý miệng vết thương. Sẽ không giống trước kia bộ lạc như vậy, bởi vì bị thương, một chút miệng vết thương hư thối, cuối cùng bởi vậy toi mạng. Ở băng hồ săn thú, mọi người sinh mệnh vẫn là tương đối có bảo đảm, ít nhất so quá khứ bộ lạc có bảo đảm đến nhiều. Mấy cái dũng sĩ do dự mà, trong lòng đã tiếp nhận rồi loại này an bài, phỏng chừng chỉ có A Nghiệp tâm bất cam tình bất nguyện. Địch bước đi tới rồi bọn họ trước mặt, trầm giọng đối mọi người quát, ở băng hồ bộ lạc, nhất yêu cầu các ngươi làm được, chính là phục tùng thủ lĩnh cùng các tổ trưởng an bài. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình có thể làm được càng tốt, không cần nghe theo chúng ta an bài, vậy ngươi có thể rời đi. Rời đi nơi nào? Một cái giống được giật mình hỏi. Địch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, rời đi băng hồ, đến nơi các ngươi muốn đi nơi nào. Chính mình tùy ý, chỉ cần ngươi không phải băng hồ tộc nhân, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không quản. Chúng dũng sĩ nháy mắt thu hồi hoán giận, rời đi băng hồ. Nói dỡn đi, trải qua quá băng hồ một đoạn thời gian sinh hoạt, ai chịu nổi cái khác bộ lạc hết thảy. Nghe nói bộ lạc hiện tại lại kiến trúc lâu, so hiện tại sở trụ thạch ốc còn muốn hảo rất nhiều lần đâu. Tuy rằng bọn họ không biết kia trúc lâu kiến sau sẽ cái dạng gì, nhưng hiện tại trúc lâu so hiện tại trụ thạch ốc cao so hiện tại thạch ốc khoan, đó là sự thật. A Nghiệp cũng cúi đầu không dám lại oán giận, trong lòng tính toán, kỳ thật bắt cá giống nhau đều phải cùng nhau, tưởng tìm cái lấy cớ rời đi không dễ dàng. Nhưng săn thú thời điểm tưởng tìm một cơ hội rời đi, lại dễ dàng đến nhiều, có lẽ hắn đi theo săn thú, cũng là một cái ý kiến hay. Chúng dũng sĩ thuận theo mà đi tới săn thú đội ngũ, địch đối mọi người nói một phen ủng hộ sĩ khi nói, mang theo người đi ra ngoài. Liên thương cũng mang theo người đi ra ngoài, giống cái nhóm cũng bắt đầu rồi cùng ngày công tác căn bài. Bởi vì tính toán làm một cái Mỹ thực triển, Lê A Mộ đem một đám giống cái toàn bộ tập trung lên, cùng mọi người nói một chút tin tức tốt này. Nghe nói là Mỹ thực triển, ngoạ long sườn núi giống cái nhóm thập phần hưng phấn, hướng mặt khác giống cái chia sẻ các nàng đã từng Mỹ thực triển Mỹ thực. Cấp chúng giống cái một phen mở rộng lúc sau, bộ lạc sở hữu giống cái, mặc kệ đại nhân vẫn là tiểu hải tử, đều là vẻ mặt hưng phấn. Lê A Mô cấp các tiểu tổ nhiều an bài mấy cái giống cái đi ra ngoài ngắt lấy rau dại, tìm kiếm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ra cửa tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn từ A Hỉ cùng Tư Nhã mang đội. Hai người bổn phụ trách đồ ăn, đối nguyên liệu nấu ăn lý giải khẳng định càng nhiều, vì có thể tận khả năng phong phú nguyên liệu nấu ăn nguyên vật liệu, các nàng ước chừng gia tăng rồi 20 cái giống cái cùng nhau ra cửa. A Tử, A Lục, A Tư ba người cũng phân tới rồi ngắt lấy rau dại bên trong đi, trừ cái này ra, còn có A Tiểu, A Nhụy. Nghe nói muốn ra cửa, A Tiểu mãn mặt không tình nguyện, đáng tiếc, địch đã ra cửa, không ai có thể cho nàng chống lưng. A Tư ba người nghe nói muốn ra hoang dã, nghĩ có thể ra cửa thải hạ phong, nhưng thật ra cao hưng phân chấn. Đi hoang dã hảo nha, rất nhiều người đều nói trích cái gì quả dại đương trường ăn. Còn có, ở hoang dã thượng phân tán sau, các nàng muốn làm sao liền làm gì. Không giống ở trong bộ lạc lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm các nàng hay không làm việc. Ba cái giống cái vui mừng mà đi theo A Hỉ cùng Tư Nhã đi ra ngoài. Vì làm các nàng tất cả mọi người sẽ không tính sai, A Hỉ học Lạc Ninh phương pháp, giao các nàng này đó tay mới, mỗi người chỉ trích hai loại. Một đám giống cái rời đi, A Độc đi ra, đối phía sau A Sa gật gật đầu, A Sa, A La, các nàng ba người, liền giao cho các ngươi giải quyết. A Sa dùng sức gật gật đầu, trầm khuôn mặt lãnh đạm mà đáp, yên tâm. Dám đối với thần sử có ý tưởng, chính là chính mình tìm chết, ai cũng quái không thành. Ân, làm cho sạch sẽ một chút, tận lực đừng làm những người khác biết, tốt nhất nghĩ cách đem các nàng thi thể xử lý. Biết. A Sa nói, mang theo A La bay nhanh mà đi theo đi ra ngoài. Bọn họ mang lên chính mình ná cùng thiết đao, theo ba cái giống cái rời đi phương hướng ra cửa. Chối từ một đợt hoa mãn khê sách mới xuyên qua viễn cổ, thủ lĩnh đại nhân sủng lên trời, chiến thần sơn trang tiểu công chúa Vân Đồng xuyên qua viễn cổ. văn có thể thiêu đảo nấu muối xây nhà, võ có thể sát lang đánh cá săn tẩu thú chim bay, nam nữ chủ song cường song khiết ngọt sủng, thỉnh nhiều duy trì, cảm ơn. Chương 733 có bản lĩnh kỵ hạ hổ thú thử xem. Đem hai bên sự tình phân phó đi xuống, A Độc đi trước tuần đồng ruộng. Đồng ruộng khoảng thời gian trước khai hoang, nhưng A Độc đám người lại đây là lúc, mang theo mấy cái phụ trách nông cày tộc nhân cũng lại đây. Bọn họ gần nhất, liền kiến nghị trước đem đồng ruộng phân ra một luống tới, lại đến loại tiểu mạch. Vội vài thiên, bọn họ rốt cuộc đem đồng ruộng khai khẩn thành từng khối hình vuông đồng ruộng, mà mỗi một khối đồng ruộng bên trong, lại chia làm 4-5 luống. A Thạch mang đến một số lớn nông cụ, đất hoang sớm đã thâm canh mấy lần, đem hòn đá chờ toàn bộ ném ra khai khẩn đồng ruộng bên trong, lúc này đồng ruộng thoạt nhìn là tương đối chỉnh tề. A Độc đi qua đi, nhìn bọn họ động tác, phụ trách A Mẹ đã đi tới hướng hắn xin chỉ thị. Tổ trưởng, có cái gì phân phó sao? Mang đến tiểu mạch, có thể loại cho hết sao? Có thể, khai khẩn thật lớn một miếng đất, đem tiểu mạch loại xong, đại khái còn có một ít lưu lại, ta tính toán đang tới gần bộ lạc bên kia loại thượng cải trắng hạt giống. Hảo, ngươi xem an bài chính là. A Độc thuận miệng hỏi vài cái, nhìn mọi người, nhẹ giọng hỏi, những người này, phục tùng an bài sao? Cũng không tệ lắm, gọi bọn hắn làm đều sẽ thực nỗ lực. A Mễ nhún vai, hơi hơi mỉm cười, làm ruộng đều là một đám thượng tuổi, đánh không được săn giống được, nếu không phải băng hồ chịu thu lưu, bọn họ bị đuổi ra hoang dã, chỉ có đói chết phân. Nguyện ý làm việc liền hảo. A Độc nhìn bên trong một cái giống được, cái kia kêu cây rừng song một thủ lĩnh, cư nhiên cũng thành thật thật mà tùng thổ. Thật không hiểu hắn nữ nhi là như thế nào dưỡng đến tâm cao vô cùng, cũng dám đánh thủ lĩnh chủ ý. A Độc tuần một lần, liền đi tân địa bàn xem bọn họ kiến trúc lâu. Tân địa bàn càng trống trải, hơn nữa ly nguồn nước càng gần, hiện tại đã xây lên 6 cái mang sân trúc lâu. Nhóm thứ 2 giống được là chuyên môn phụ trách giấm bùn keo, dùng để hồ tường đất cùng hong thiêu. Đã có 3 cái trúc lâu bên trong bắt đầu rồi hồ tường đất, hơn nữa cắt đá cùng cỏ khô, liền trên nóc nhà cũng hồ thượng bùn, dùng tấm ngăn trở, không cho nó rơi xuống. A Độc ở tân địa bàn tuần một vòng, một đám giống được thành thật thật mà làm sống, bọn họ biết, này một mảnh kiến hào sau, trừ bỏ ngọa long sườn núi các dũng sĩ, bọn họ này đó tộc nhân, cũng có thể bằng công điểm phân phòng ở và ở. Chúng tộc nhân làm được dụng tâm cực kỳ, trước nay không kiến thức quá như vậy đẹp nhà ở, chính mình có cơ hội trụ thượng, thập phần hưng phấn. Địch mang theo một đám tộc nhân cưới con ngựa hoang, hướng hoang dã phương hướng chạy như bay mà đi. Mặt sau đi theo một đám không có con ngựa hoang dũng sĩ, có con ngựa hoang dũng sĩ đi phía trước xua đuổi dã thú, không con ngựa hoang dũng sĩ mặt sau chậm rãi tới rồi, vừa lúc vây lấp kín. A Nghiệp đi theo một đám người phía sau, nhìn kia một đám người chạy như bay mà đi, bất mãn mà nói, vì cái gì con ngựa hoang chỉ có thể bọn họ kỵ. Không nên luân kỵ sao? A cười cùng Vu Văn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng những cái đó con ngựa hoang tưởng kỵ là có thể kỵ. Bọn họ con ngựa hoang đều là chính mình thuần phục, chỉ nghe bọn hắn một người nói. Sao có thể? Vì cái gì bọn họ có thể thuần phục chúng ta thuần phục không được? Nông Lạc, lần trước thần sử còn cưới hổ thú trở về đâu, ngươi có bản lĩnh kỵ hạ hổ thú nhìn xem. Đúng vậy, còn có tiểu si, còn có 2 cái tiểu nhân, bọn họ có thể cưỡi ở kim cương trên vai, ngươi có thể kỵ sao? Mấy cái giống được ngươi một lời ta một câu, đem A Nghiệp nói được mặt đỏ thai hồng, không nói gì phản bác. Bất quá, hắn cười lạnh nhìn Nông Lạc, thần sử một cái giống cái, có thể kỵ hổ thú. Hổ thú sẽ đáp ứng cho nàng kỵ sao? Tùy tiện thổi phồng vài câu, ngươi cho rằng ta liền tin. Tin hay không tùy ngươi. Nông Lạc khinh thường cười lạnh, mặt khác mấy cái cùng nhau đồng hành A Hà, Lỗ Tử cùng Ly Cam đều là phụ họa theo đuôi. Mấy cái dã nhân nhỏ giọng hỏi bọn hắn, thần sử thật có thể kỵ lão hổ. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Lúc ấy chúng ta 4 người bồi một đường trở về, nếu không có như thế, cũng không thể chạy trốn nhanh như vậy. Kỳ thật, chúng ta sau khi trở về, gặp gỡ Liên Thương mang theo các dũng sĩ cùng nhau sưu tầm thần sử, bọn họ đều nhìn đến. Mấy cái dã nhân sôi nổi nói lên lần đó kỳ ngộ, những người khác thập phần có hứng thú hỏi. A Nghiệp thầm hừ một tiếng, trốn đến một bên. Nhìn xem mọi người lực chú ý đều bị mấy người kia hấp dẫn ở, không cấm cười lạnh, lặng yên rời đi các dũng sĩ bên người. Mọi người đi tới, có người bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, cái kia A Nghiệp đâu? Đại bộ phận người đều lắc lắc đầu, có người giật mình hỏi, sẽ không ra chuyện gì đi. Ra chuyện gì? Hắn nghe được các ngươi tán thần xử sự, nghe không vui, mới chính mình trộm hướng cái kia phương hướng đi rồi. Một người vừa khéo nhìn đến A Nghiệp rời đi giống được nói. Có khác mấy cái giống được cười lạnh mà lắc đầu, các ngươi đừng nghĩ hắn, chúng ta trước kia bộ lạc ai không biết, A Nghiệp ăn lợi hại nhất. Nhưng săn thú liền lười biếng. Luôn là tìm cơ hội trốn đến trên cây lười biếng, chờ chúng ta săn thú trở về, hắn liền sẽ xuất hiện. Người như vậy, các ngươi như thế nào cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng nhau? Ai cam tâm tình nguyện, trước kia hắn là Hạ Cắt tâm phúc, nhất sẽ hống Hạ Cắt niềm vui, cho nên các dũng sĩ không có cách nào. Chỉ có ở băng trong hồ, thần sử cùng thủ lĩnh đều không đem hắn để vào mắt, mới có thể như vậy. Một đám người nói lên A Nghiệp, đều là vẻ mặt khinh thường cùng khinh thường, trộm đi theo các dũng sĩ phía sau A Đồ cùng Trạch Phương nhìn nhỏ cười. Lại là vật như vậy, đã chết cũng sẽ không lo lắng có người truy cứu. A Đồ Trạch Phương xa xa nhìn A Nghiệp rời đi phương hướng, lặng yên tiềm đi lên. Chương 734 hắn ở cùng người chắp đầu. Bọn họ hai người lặng yên không một tiếng động mà đi theo đi rồi một hồi, từ trên mặt đất giấu chân chậm rãi tìm được A Nghiệp. Hai người một đường đi theo A Nghiệp phía sau, không bao lâu, liền phát hiện A Nghiệp. Ở ly A Nghiệp chỉ có mấy chục mét thời điểm, A Đổ dẫn theo cùng, lấy ra bên hông chuẩn bị độc tiễn, Trạch Phương đông nhiên một tay đẻ lại hắn. Không nóng nảy, hắn hình như là đang tìm người, chúng ta nhìn xem sao lại thế này. A Đổ nghe vậy liền dừng tay, đi theo Trạch Phương lặng yên âm thầm theo A Nghiệp phía sau. Đi theo A Nghiệp phía sau đi rồi ít nhất mười mấy dặm lộ, A Đổ vài lần tưởng đem hắn bắn chết, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Ba người lúc này đã xa xa thoát ly săn thú đám người, Trạch Phương nhìn hắn kiên định phương hướng, không cấm cười lạnh, hắn không phải là cùng người chắp đầu đi. Có lẽ, hôm nay có thể xem cái minh bạch. Lại đi theo đi rồi hai ba, lúc này bọn họ nghe được có giống được thanh âm. A Nghiệp cẩn thận nghe xong một hồi, biểu tình có chút vui sướng mà kêu một cái tên. 6-7 cái ngoại tộc dã nhân xuất hiện ở A Đồ cùng Trạch Phương trước mắt. Quả nhiên là chắp đầu, A Đồ cùng Trạch Phương nương đại thụ yểm hộ, tận khả năng dựa đến càng gần một ít. Ở ly A Nghiệp chỉ có hơn 10 mét thời điểm, bọn họ ẩn ẩn nghe được, bọn họ đi ra ngoài. Cơ hội tốt. Tất cả đều là giống cái. Mỹ lệ nhất giống cái. A Đổ cùng Trạch Phương hai người sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không cần hỏi lại, cái này A Nghiệp đang câu dẫn người ngoài, tưởng đối băng hồ bộ lạc bất lợi là khẳng định. Bọn họ tưởng thừa dịp thủ lĩnh cùng các dũng sĩ xuất ngoại, mang theo người qua đi bắt đi bộ lạc giống cái. A Đổ cùng Trạch Phương làm một cái thủ thế, hai người giơ lên trong tay trường cung. A Nghiệp cùng mấy cái dũng sĩ thương lượng hảo ngày, liền tính toán ai về nhà nấy. Hai bên nhân mã vừa mới xoay người, chợt nghe hai tiếng thanh thúy huyền vang, A Nghiệp biến sắc, hét lớn một tiếng, mau nằm sắp xuống. Đã muộn, hai chi vũ tiễn tựa sao băng giống nhau nháy mắt bay đến hắn trước mặt, A Nghiệp chỉ thấy kia mang theo ưu quang mũi tên ở hắn trước mắt vô hạn phóng đại. Không đợi hắn làm ra phản ứng, bén nhọn mũi tên đã trực tiếp hoàn toàn đi vào hắn ngực. A Nghiệp kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị cung tiễn mạnh mẽ lực đánh vào đâm phiên trên mặt đất. Hắn phía sau mấy cái dũng sĩ còn không có nghe rõ hắn nói, một người dũng sĩ liền bị vũ tiễn trực tiếp đâm vào bả vai. Hắn che lại bả vai trừng mắt bên kia phương hướng, chỉ cảm thấy đầu vai một trận tê dại, đây là cái gì binh khí, khoảng cách như vậy xa, cũng có thể bị thương hắn. Khác bốn cái dã nhân thấy thế xoay người liền chạy, đáng tiếc, bọn họ tốc độ lại mau, lại như thế nào nhanh hơn được cung tiễn. Hai gã dã nhân phân biệt bị hai chi vũ tiễn bắn trúng giữa lưng, khác hai gã dã nhân lại điền cũng dường như chạy xa. A Đổ cùng Trạch Phương bay nhanh mà vọt qua đi, chỉ thấy kia hai người lại là chạy trốn bay nhanh, A Đổ cùng Trạch Phương thế nhưng đuổi không kịp. Đuổi theo một khoảng cách, A Đổ lớn tiếng nói, Trạch Phương, đừng đuổi theo, cuối cùng một mũi tên. Hắn nói dừng bước chân, lại lần nữa giơ lên trong tay cung tiễn, Trạch Phương thấy thế, cũng chỉ hảo dừng bước chân, kéo cung dẫn mũi tên. Bang! Hai tiếng huyền vang, hai chi mũi tên một trước một sau bay đi ra ngoài, một người dã nhân bị mũi tên bắn trúng sau vai, bổ nhào vào trên mặt đất. Một cái khác dã nhân thế nhưng tránh thoát vũ mũi tên tập kích, bay nhanh mà đào tẩu. Đừng đuổi theo, xem bọn hắn thế nào. Hai người quay đầu lại kiểm tra mấy cái chung mũi tên dã nhân, trực tiếp bắn chúng giữa lưng cùng trái tim sớm đã ánh mắt tan rã, đã không có hơi thở. A Nghiệp đôi mắt trừng đến đại đại, miệng vết thương đã thành màu đen, nhìn đến A Đồ cùng Trạch Phương, đôi mắt hơi hiện một tia sáng giỏi, ta liền biết, các ngươi sẽ không bỏ qua ta. Sai, nếu ngươi không tiếp thu được, trực tiếp rời đi băng hồ bộ lạc. Ai cũng sẽ không quản ngươi. Không tồi, băng hồ bộ lạc hảo tâm thu lưu ngươi, dám đối ngoại cấu kết phong mạch bộ lạc, đối ngoại cấu kết mấy cái giống cái, muốn hại thần sử, chết cũng là xứng đáng. A Nghiệp muốn cười, đôi mắt giật giật, lại rốt cuộc đã không có hơi thở. Khác hai gã đầu vai chung mũi tên dã nhân cũng trúng độc, bất quá bọn họ còn có một hơi ở. A Đồ bình tĩnh hỏi vài câu, biết được bọn họ quả nhiên là phong mạch bộ lạc, là A Nghiệp cố ý tìm thượng bọn họ bộ lạc. A Nghiệp cho bọn hắn cung cấp một cái tình báo. Bộ lạc gần nhất giống được đều ra ngoài săn thú, đi được phi thường sạch sẽ. Lưu lại tất cả đều là lão nhược tàn phế vật cùng giống cái, hắn kiến nghị phong mạch bộ lạc ban đêm phái người ẩn nút ở phụ cận, đãi các dũng sĩ rời đi sau, lại tiến hành đánh lén. May mắn, hôm nay chắp đầu là lúc, lại làm A Đồ cùng Trạch Phương theo dõi tới rồi, mấy cái chắp đầu người, giết được chỉ còn lại có một cái. A Đồ cảm thấy, chỉ còn lại có một cái cũng hảo, làm cho bọn họ biết, chính mình đám người vũ khí, làm cho bọn họ biết băng hổ cường đại. A Đồ đem hai gã dã nhân cũng thuận tay lộng chết, đem bọn họ đặt ở cùng nhau, sau đó xoay người đi tìm địch cùng săn thú dũng sĩ. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn họ tìm được địch đại đội ngũ. Mấy chục thất con ngựa hoang cùng dũng sĩ đem một đám dã thú xua đuổi tới rồi trung gian, mà cái khác dũng sĩ tắc cầm trong tay thạch đao dịu đá cùng gậy gỗ dây thừng tứ phía bọc đánh, cùng nhau vây săn. Địch cưỡi ở cao cao lập tức, dùng ngựa vây quanh con mồi mọi nơi chuyển chạy. Trong tay hắn giơ lên cao trường đao, hướng về một đầu gấu đen bên cạnh hướng quá, thật dài thiết đao ở gấu đen rắn chắc trên cổ nhẹ nhàng một hoa. Gấu đen nổi giận gầm lên một tiếng, tiết hầu phun ra đại lượng máu loãng, hung tợn bàn tay chụp tới, địch đã giục ngựa chạy ra mấy mét sang ngoại. Dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén cùng xong việc nháy mắt xa đột, mấy đầu hung mãnh dã thú ở trước mặt hắn tựa tiểu sơn thật mạnh ngã xuống. Trong sân chỉ còn lại có một ít nhỏ yếu tiểu thú cùng ôn thuần dã thú. Một đám tay cầm thiết đao cưỡi ngựa các dũng sĩ biểu tình thả lỏng mà đứng bên ngoài vây, nhìn dư lại dũng sĩ một phát mà thượng, sôi nổi săn giết trung gian dã thú. Cây cao to ở bên lớn tiếng nhắc nhở, mẫu thú tiểu thú không đội mà sát, đưa về đến dương trong giới đóng lại, chậm rãi dưỡng. Chúng giống được lớn tiếng theo tiếng, sôi nổi tiến lên đem tiểu thú ôm ra tới, những người khác tắc vây săn khắp nơi chạy trốn dã thú. Chối từ một đợt hoa mãn khê sách mới xuyên qua viễn cổ, thủ lĩnh đại nhân sủng lên trời, chiến thần sơn trang tiểu công chúa Vân Đồng xuyên qua viễn cổ, văn có thể thiêu đảo nấu muối xây nhà, võ có thể sát lang đánh cá săn tẩu thú chim bay, nam nữ chủ song cường song khiết ngọt sủng, thỉnh nhiều duy trì, cảm ơn. Chương 735 không có độc, ngươi thử một chút liền hảo. A Đổ cùng Trạch Phương tìm một cơ hội tiếp cận địch, đem hôm nay phát hiện nói cho hắn. Nghe nói A Nghiệp đã liên hệ thượng phong mạch, cũng tính toán đánh lén chủ ý, không cấm trầm hạ mặt. Hắn trầm giọng hỏi, bọn họ vài người, hiện tại ở đâu? Vừa rồi ở bên kia dùng độc tiễn bắn chết, hiện tại thi thể còn ở kia một bên. A Sách Tranh. Địch cười lạnh một tiếng, đi, làm mấy cái dũng sĩ cùng nhau qua đi, đem bọn họ thi thể mang về tới, làm cho tộc nhân nhìn xem, phản bội bộ lạc là cái gì kết cục. Nửa giờ sau, một đám dũng sĩ đem con mồi đánh giết, đang định kết thúc công việc, liền nghe nói có người phản bội bộ lạc. Một đám tộc nhân phi thường giật mình, hai mặt nhìn nhau. Băng hồ bộ lạc như thế tốt đãi ngộ, cũng muốn phản bội, rốt cuộc là người nào làm hạ chuyện như vậy. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn bầu trời A Nham A Phương mấy cái dũng sĩ dùng con ngựa hoang chở mấy cái dã nhân về tới người về tới bọn họ trung gian. Nhìn đến thân chúng độc mũi tên A Nghiệp cùng mấy cái dã nhân, các tộc nhân đều thập phần giật mình. Các tộc nhân đương nhiên biết, này cung tiễn là băng hồ thiết đao các dũng sĩ tiêu xứng, bất quá, nhìn đến bọn họ dễ dàng mà cử mà giết mấy cái cao lớn dã nhân, vẫn là lệnh người giật mình không thôi. Mọi người nghị luận sôi nổi, A Nghiêu cùng Lâm Bùn, A Cống đám người thấy rõ kia mấy cái dã nhân, không cấm sắc mặt đại biến. Này mấy cái dã nhân là phong mạch bộ lạc, ta nhận được bọn họ. Ta cũng nhận được bọn họ hoặc là thập phần cương đại. A Đồ đạm đạm cười, cương đại nữa dũng sĩ. Ở chúng ta thiết đao trường cùng trước mặt đều không phải sự, muốn giết liền giết. A Nghiêu giật mình hỏi, hắn như thế nào cùng phong mạch bộ lạc dũng sĩ ở bên nhau? Là nha, hắn sớm đã thông đồng phong mạch bộ lạc dũng sĩ. Trạch Phương chỉ mấy cái dũng sĩ, kia mấy cái ngoại tộc người chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy đến, nghe được bọn họ thương lượng như thế nào sấn bộ lạc dũng sĩ rời khỏi sau, đến trong bộ lạc bắt đi giống cái cùng thần sử. Chúng tộc nhân nghe nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho hắn tới cái quất xác. Khó trách đi đến nửa đường, liền lén lút tự mình đi rồi, nguyên lai sáng sớm cùng người khác thông đồng hảo. Một đám người lòng đầy căm phẫn mà chửi bậy, A Đổ cùng mọi người nói lên bọn họ phát hiện trải qua, chúng dũng sĩ đều đem A Nghiệp hận đến ngứa răng. Bởi vì phẫn nộ, có người hét lớn, mặc kệ hắn, đem hắn ném ở chỗ này, làm dã thú đem thi thể ăn tính. Địch khẽ nhíu mày, A Đổ lắc lắc đầu, không được, bọn họ đều trúng độc mũi tên, trên người thịt có độc, nếu dã thú ăn bọn họ thịt, sẽ độc chết. Mọi người nghe vậy không dám lên tiếng, cái gì độc như vậy lợi hại. Ngoạ Long sườn núi băng hồ tộc nhân thật không có hư thành, đặc biệt kiến thức quá kia mạch nước ngầm thực nhân ngư sự tình. Lúc ấy Lạc Ninh chính là lộng một đám độc dược, uy thực nhân ngư, sau đó mới lộng chết một số lớn thực nhân ngư. Địch trầm giọng quát, đem bọn họ mấy cái thi thể mang về, làm tộc nhân biết một chút, sau đó lại thiêu hủy. Mọi người đồng ý, một đám người bắt đầu dùng con ngựa hoang chở con mồi cùng thi thể hồi bộ lạc. Hoang dã thượng. Giống cái nhóm vừa ra bộ lạc, A Hỉ cùng Tư Nhã cấp chúng giống cái bố trí nhiệm vụ, giao đái các nàng muốn trích này đó giao dại, liền làm người phân tán. Các nàng mấy cái đối ra ngoại thực vật càng quen thuộc giống cái cũng cong lên chính mình soạn, tìm kiếm một ít quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. A Sa mang theo A La cũng đi vào hoang dã, xa xa mà nhìn chằm chằm ba cái giống cái thân ảnh, chậm rãi theo dõi đi lên. Dần dần mà, các nàng liền thoát ly đại đội, càng đi càng xa, càng đi phương hướng càng thiên. A Tư, A Lục, A Tử ba cái giống cái đều cong sọn, A Hỉ cho các nàng ba người 6 loại nguyên liệu nấu ăn bản mẫu, cho các nàng làm mẫu. Bất quá, ba người đối này cũng không để ý, đi rồi một khoảng cách, liền đem bên chân cỏ dại một hồi loạn rút. Cũng mặc kệ hữu dụng không có, là thứ gì, trực tiếp rút một đống, khinh phiêu phiêu mà ném vào sọt, xây dựng hái được một nửa hiện tượng. A La rất xa nhìn đến các nàng động tác, không cấm hồ nghi, các nàng đang làm gì. Ở chơi bái, dù sao đều là vô tâm làm việc. Này ba cái giống cái chính là lần trước ở trong bộ lạc đánh người bị đuổi ba cái. A Sa gật gật đầu, chính là các nàng, ba cái rác rưởi. Hắn tả hữu nhìn nhìn, mọi nơi trừ bỏ kêu ba cái giống cái, một cái thêm vào người cũng không có. Không sai biệt lắm, mau chóng đem này ba người giải quyết, chúng ta lại đi tìm bắt cá. A La gật gật đầu, hai người hướng về ba cái giống cái phương hướng đi đến. Ba cái giống cái cong khinh phiêu phiêu mấy cái sọn, vừa đi vừa chơi, đi rồi một đoạn thời gian, phát hiện có nhận thức quả dại, liền hái được ăn. Đi vào một mảnh lùn cây sau, A Tư nhỏ giọng nói, các ngươi xem, nơi đó có hai cái giống được. Là trong bộ lạc. Bọn họ như thế nào cũng ở chỗ này. Cẩn thận một chút, trích một chút rau dại đi, miễn cho bọn họ nói chúng ta lười biếng. Ba người tùy ý tìm khối mặt cỏ, ngồi xổm xuống thân mình rút cỏ dại. A Sa cùng A La đi đến các nàng bên người, nhìn nhìn các nàng trên tay rút cỏ dại cùng sọt đồ vật, không cấm khỏe miệng chịu chịu. Các ngươi làm gì? A Sa hỏi. A Tư đứng lên, không tự giác mà liêu liêu ngạch biên đầu tóc, nũng nịu mà đáp lời, trích rau dại nhà, A Hỉ kêu chúng ta trích. Ta thấy các nàng bên kia giống cái trích rau dại không phải ngươi như vậy. A Sa hỏi. A Tử, đương nhiên rồi, chúng ta mỗi người trích đều là không giống nhau, A Hỉ giao đái chúng ta, cho nên chúng ta trích mới không giống nhau. Nga, A Hỉ còn giao đái các ngươi trích chút có độc. Là cho chính ngươi ăn sao? A Sa từ A Lục sau lưng rút ra một cây đoạn trường thảo, cũng kêu câu hôn thảo dược, đưa cho A Lục trước mặt, đây là ngươi trích. A Lục hoảng sợ, vội vàng lắp bắp mà xua tay, ai nói có độc, đây là không có độc. Không có độc, nếu không, ngươi thử một chút thì tốt rồi. A Sa nói, đông nhiên bắt lấy A Lục bả vai, cầm trong tay đoạn trường thảo trực tiếp nhét vào nàng trong miệng. Chương 736 hối đến ruột đều thanh. A Lục chấn động, liều mạng mà dùng sức dãy rủa. Đáng tiếc, nàng đối thượng chính là một cái giống đực, vẫn là một cái chịu quá rất nhiều cực khổ giống đực, cùng tiến lên giống cái là hoàn toàn không giống nhau. A Lục dùng sức dãy rủa, lại bị A Sa nắm cằm, đem ít hầu chung đoạn trường thảo không chút nào khoan dung đi xuống tắc, nhiều lần, một phen đoạn trường thảo đã hoàn toàn ăn đi xuống. Khác hai cái giống cái thấy thế, thét chói hai hướng về A Sa nhào tới. Bên cạnh chờ A La đi nhanh tiến lên, một người một chân, hai cái tâm ba chân, trực tiếp hai người xuyên đến ngực đau xót, tiết hầu một ngọn, liền nôn một ngụm máu tươi ra tới. Hai người nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu, giống chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất nhậm người bài bố. A Sa đối A La lớn tiếng nói, nhìn xem các nàng sọn, các nàng lại tính toán lộng cái gì độc vật làm hại chúng ta tộc nhân. Làm các nàng chính mình trước nếm một chút. A Tử nghe vậy lớn tiếng xin tha, liên thanh cho chính mình bịa giải, không cần, ta không phải cố ý, chúng ta không biết nha. Các nàng một bên khóc kêu một bên thủ túc đua dùng về phía sau bỏ, một bên lớn tiếng kêu cứu mạng. Vừa rồi hận không thể ly các tộc nhân càng xa càng tốt, hiện tại, lại hận vừa rồi chạy trốn quá xa, ly tộc nhân quá xa. A La cũng mặc kệ các nàng kêu to, mặt vô biểu tình mà ở các nàng trong rổ phiên lại phiên, quả nhiên tìm được vài loại mang độc rau dại. Hai vị giống được thấy thế chỉ là liên tục cười lạnh, không nói hai lời, đem các nàng trích độc thảo trực tiếp nhét vào các nàng trong miệng. Đại khái lo lắng các nàng tưởng nổ ra, dứt khoát nắm cầm hướng trong tắc, chết sống cũng nhìn chằm chằm các nàng nuốt đi xuống. Cái thứ nhất nuốt vào đoạn trường thảo A Lục đã quỳ dạp trên mặt đất liều mạng mà nôn mửa, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. A La chợt thấy có chút mùi lạ, không cấm bóp mũi kinh ngạc hỏi, cái gì hương vị? Có cổ tao vị. A Sa vội vàng lui về phía sau vài bước, duỗi tay chỉ. A La mới phát giác, kia ba cái giống cái dưới thân mặt cỏ thế nhưng nhiều hai tha nước ác. Đây là dọa nước tiểu. Hai người vội vàng lại tránh ra một ít. A Lục đã xuất hiện phản ứng, chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận đau nhức, tâm hoa hình như có lửa đốt giống nhau. Nàng hữu khí vô lực mà thét chói thai cứu mạng, khác hai cái tuy rằng phản ứng không nàng như vậy mãnh liệt, cũng hối hận đến ruột cũng thanh. Biết sớm như vậy, hảo hảo trích các nàng rau dại được, vì cái gì muốn trích độc thảo đâu. Đúng lúc này, cách đó không xa có mấy cái giống cái nhìn đến bên này thét chói thai liên tục ba cái giống cái cùng hai cái dũng sĩ, không cấm kinh ngạc mà đã đi tới. Như thế nào lạ? Các nàng sao lại thế này? A Lục run run mà giơ lên tay phải, vô lực mà phất tay ý bảo, hướng mấy cái giống cái cầu cứu. Vài vị giống cái tiểu thanh, A Hạnh, A Tiểu đám người đến gần, A xem thường đến là các nàng trong tộc giống cái, liên thanh hỏi, sao lại thế này? Các nàng như thế nào lạc? Như thế nào lạc? Hẳn là hỏi các nàng như thế nào lạc? Hái được một đống độc thảo sen lẫn trong rau dại trung gian, ta hỏi các nàng là không là tưởng đem tộc nhân cùng nhau độc chết. Các nàng nói không có độc, cho nên, ta làm các nàng đem chính mình trích độc thảo ăn, xem có phải hay không có độc. A Sa nhàn nhạt mà cấp mấy cái giống cái giải thích một phen, tiểu thanh nghe nói các nàng trích độc thảo, không cấm nổi giận. Uy đến hảo, nếu các nàng muốn ăn mang độc, khiến cho các nàng ăn được. A tử liên tục gật đầu, tiết hầu tựa hồ đã nói không được lời nói, thật vất vả khàn khàn thanh âm giải thích, ta, không biết, mang độc. A tiểu cầu tình nâng hướng A Sa hai người xin tha, các nàng không biết này đó là có độc. Cũng không ai giáo. Ngươi nói chuyện bằng lương tâm. Như thế nào không ai dạy. Đúng rồi, A Hỷ Tư Nhã hôm nay không phải cho mỗi người hai loại thảo, làm các nàng học trích sao. A Hạnh cũng bất mãn mà nói. A Tiểu còn tưởng lại nói vài câu, A Sa chỉ ba cái soạn, các ngươi nhìn xem, các nàng lại như thế nào trích. Tiểu Thanh cùng A Hạnh nghe vậy vội vàng tiến lên phiên một chút, không cấm đại nhíu mày. Ba cái soạn đều loạn thật sự, giống như đều là tùy tay rút, không có một gốc cây là các nàng muốn giao dại. A Sa cười lạnh liên tiếp từ giữa rút ra vài quặng cỏ dại. Nói cho các ngươi đi, này đó các nàng tùy tiện lộng điểm thảo nước, bôi trên thịt khô thượng, năm nay mùa đông bộ lạc dã nhân muốn chết hơn phân nửa. Mấy cái giống cái nghe vậy trong lòng cả kinh, khó trách hai cái giống được như thế phẫn nộ. A An vặt kinh mà nhìn ba người liếc mắt một cái, vài quặng thảo nước là có thể lộng chết hơn phân nửa. Không như vậy lợi hại đi. Lợi hại. Nàng nếu cố ý lộng thảo nước ở thịt khô thượng, có người ăn chúng độc, các ngươi nói, bộ lạc phơi thịt khô còn có người dám ăn sao? Đúng vậy, nếu thịt khô cá không dám ăn, mùa đông không đổ vật ăn, như thế nào qua mùa đông? Ăn có khả năng độc chết, không ăn sẽ đói chết, các ngươi sẽ như thế nào qua mùa đông? A Tiểu không dám nói tiếp nữa. A Sa lạnh lùng mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, dám đối với bộ lạc chơi xấu, cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác, đừng nói ba cái giống cái, 30 cái giống cái, chúng ta đều chiếu uy độc thảo không lầm. Nếu các nàng không trích độc thảo, các nàng tự nhiên sẽ không chết. Tiểu Thanh hét lớn, độc chết cũng xứng đáng. Dù sao các nàng ba cái liền không thích làm việc, mỗi ngày lười biếng, đã chết liền đã chết, có cái gì cùng lắm thì. Mấy cái giống cái không dám lên tiếng, bất quá đại bộ phận giống cái đều biết này ba cái giống cái cá tính, cũng không cái nào vì các nàng bên vực kẻ yếu. A Tiểu mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy A Sa hai người tắc pháp, có điểm đánh bọn họ mặt, tựa hồ đang trách xong một tộc dường như, biểu tình thập phần khó coi. Đúng lúc này, ba cái giống cái chậm rãi nói không ra lời, A Tử A Tư còn ở dãy rủa một chút, nhưng A Lục chậm rãi mất đi sinh cơ. A La sờ soạn một phen hơi thở, lắc lắc đầu, này đoạn trường thảo quả nhiên lợi hại, mới ngắn ngủn một chút thời gian, liền đem người độc chết. Kia cũng là nàng xứng đáng, nàng không tâm tồn ác ý, cũng sẽ không có cái này hậu quả. Chương 737 là mọi người nhìn xem các nàng kết cục. A Sa nhìn ba cái soạn, đối A La gật gật đầu. Này ba cái soạn chúng ta mang về bộ lạc. Làm thần sử cùng thủ lĩnh bọn họ nhìn xem, lại làm bộ lạc sở hữu giống cái nhìn xem các nàng kết cục. Hảo. A La theo tiếng, cùng A Sa dẫn theo ba cái sọt đi rồi, trước khi rời đi cảnh cáo mấy cái giống cái một phen. Nếu các ngươi nhìn đến cái khác giống cái, cũng có thể làm các nàng lại đây nhìn xem, làm các nàng tiểu tâm một chút. Nếu có người dám trích độc thảo hồi bộ lạc hại người, nói cho nàng, ai trích liền chính miệng ăn sạch nó. Mấy cái giống cái biểu tình hoảng sợ mà liên tục gật gật đầu, không dám lên tiếng. A Sa cùng A La trở lại bộ lạc, đem ba cái sọt ném tới Lê A Mô cùng Lạc Ninh trước mặt, đem sự tình trải qua nói một lần. Lạc Ninh đang ngồi ở thiện đường một đám A Mộ trung ương, nghe vậy không cấm đại nhíu mày. Nàng đi đến ba cái sọt trước mặt tùy tay phiên phiên, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Cái này giống như thành phiến nhổ xuống tới. Chính là thành phiến mà rút. A Sa nói. Lạc Ninh mở to hai mắt nhìn, nàng thành phiến mà rút, như thế nào làm được rút tất cả đều là độc thảo. Tất cả đều là độc thảo. Nhan A Mô, Diệp A Mô, là A Mô mấy cái đều thấu đi lên, Lạc Ninh nhất nhất cấp mọi người giảng giải. Ngươi xem, cái này kêu câu hồn, cũng kêu đoạn trường thảo, thảo ô, sinh nam tinh, bán hạ, thương lục, hải khoai, ô đầu. Này một ít, có chút là dược liệu, có thể bào chế nhưng dược dùng, có thể chữa bệnh, nhưng không xử lý tốt, tất cả đều mang độc, cho nên, tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng đụng chạm. A Sa cười lạnh nói, ta còn nghe các nàng thương lượng, muốn đem này đó thảo nước lộng điểm mạt thịt khô cá, nếu thật bị các nàng bôi lên, năm nay mùa đông sở hữu tộc nhân đều không cần lại ăn thịt khô. nghe nói ba cái giống cái thương lượng dùng độc nước lộng thịt khô, một đám A Mộ phẫn nộ mà mang khai. Kêu ba cái giống cái có phải hay không có bệnh? Thế nhưng muốn dùng độc nước mạt thịt khô, nàng muốn hại cái nào? Các nàng ba cái giống cái ngày thường đều không yêu làm việc, còn mỗi ngày có cái gì ăn, còn đối cái nào không hài lòng. Lê A Mộ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, đại khái ta biết cái gì nguyên nhân. Ngươi biết. Lê tỷ, ngươi trước kia nhận thức kia ba cái giống cái sao? Mấy cái A Mộ sôi nổi truy vấn. Lê A Mộ đem ba cái giống cái từng ở Ngọa Long Sơn băng hồ đãi một ngày, sau đó bị đuổi ra đi sự tình nói một lần. Mấy cái A Mộ không cấm ngây người, không thể tưởng được kia ba cái giống cái cùng băng hồ chi gian còn có như vậy ân oán. Ngươi nói, các nàng phía trước còn đã từng gia nhập Ngọa Long Sơn núi, sau đó làm việc thời điểm đem người khác đồ vật đoạt, đem người đánh. Chơi ạ. Lê tỷ, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá? Thiên, các nàng còn có mặt mũi trả thù, thủ lĩnh cùng thần sử không đem các nàng đuổi đi, đã thực nhân tử. Này ba cái giống cái quá đáng giận, người như vậy hẳn là trước tiên đuổi đi. Chúng A Mô nghe nói những việc này, đều thập phần phẫn nộ. Lạc Ninh, kỳ thật, Lê A Mộ A Hỉ đám người một lại đây, liền nhận ra này ba cái giống cái là ai. Cũng cùng ta nói rồi. Bất quá, ta nghĩ, này ba cái giống cái dù sao cũng là đi theo song một bộ lạc cùng đi đến, nếu không có đại sai, cũng không hảo đem các nàng đuổi ra đi, các nàng ba người ở hoang dã thượng sẽ đói chết. Thân sử, ngươi chính là quá thiện tâm, như vậy giống cái lưu tại bộ lạc, nếu hôm nay không phải A Sa vô tình phát hiện, bộ lạc đều không biết ta ít người bị các nàng hại chết. Mấy cái A Mô tán đồng mà liên tục gật đầu. Lê A Mô nghĩ nghĩ, lại đề nghị nói, sự tình hôm nay, nhất định phải làm sở hữu giống cái cảnh giác một chút, trích rau dại khi nghiêm túc một chút, mặt khác, thiết hai vị quen thuộc giống cái mỗi ngày thu các nàng rau dại, muốn kiểm tra một phen, miễn cho lần tới lại có độc thảo trà trộn vào đi. Chúng A Mô liên tục gật đầu xưng là, sự tình hôm nay thật đem các nàng dọa. Ngẫm lại, nếu hôm nay không ai phát hiện, thật làm các nàng đem thảo nước bôi trên thịt khô thượng, ai dám lại ăn những cái đó thịt khô cá. Những cái đó chứa đựng mấy cái huyệt động thịt khô là bọn họ một cái mùa đông ăn thịt nơi phát ra, đã không có, qua mùa đông khi chúng tộc nhân ăn cái gì. Chúng A Mô nghị luận sôi nổi, không bao lâu, lưu tại bộ lạc giống cái nhóm cơ bản đều đã biết hôm nay phát sinh sự tình. A Độc nghe nói sau, không cấm vừa lòng mà cười cười, A Sa việc này làm được xinh đẹp, độc thảo sự tình vừa ra, bộ lạc không ai dám đoán giận này ba người xảy ra chuyện. Hắn đem hai cái giống được gọi vào bên người thấp giọng hỏi đến tụt cùng, các ngươi việc này làm được không tồi. Như vậy tộc nhân tuyệt đối sẽ không trách tội đến chúng ta trên người. A Sa bình tĩnh mà trả lời, A Độc, trên thực tế, những cái đó độc thảo thật là các nàng trích. Cái gì? Ngươi nói các nàng đích xác hái được độc vật. Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ tính toán trực tiếp dùng thiết đao giết, sau đó đem các nàng thi thể ném tới rừng rậm, làm dã thú ăn luôn. A La bổ sung nói, ai ngờ chúng ta đến gần là lúc, các nàng thế nhưng ở trích độc thảo. Chúng ta hỏi các nàng vì cái gì muốn trích độc thảo, thế nhưng không thừa nhận. Cho nên, mới làm các nàng đem chính mình trích độc thảo ăn. A Độc trầm ngâm sau một lúc lâu, khẽ lắc đầu, tìm chết, lấy thần sử cùng thủ lĩnh khí vận, muốn dùng này đó hại người, cái gì kết quả cũng khó trách. Ân, chúng ta cũng là như thế này tưởng, cố ý làm các nàng ăn xong chính mình trích độc thảo, còn làm mấy cái giống cái nhìn xem hậu quả, đúng rồi, cái kia A Tiểu cũng thấy được. A Độc, nàng thấy được, cũng hảo, xem nàng thanh tỉnh không có. A Độc hỏi cái đến tuột cùng. Làm hai người trở về nghỉ ngơi, chính mình nghĩ buổi tối dũng sĩ trở về, hẳn là theo chân bọn họ hảo hảo mở cuộc họp. Đem sự tình hôm nay nói một câu. Sau giờ ngọ không bao lâu, địch cùng một chúng các dũng sĩ đã chở con ngồi đã trở lại. Cùng trở về, còn có mấy cái dã nhân thi thể, bộ lạc giống cái nghe tiếng không cấm rất là giật mình. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Chương 738 Luy Ti cùng liên thương hôn lễ. A Độc trước đem ba cái giống cái sự tình cung địch. Cây cao to chờ mấy cái tổ trưởng nói một lần. Đương hắn nghe nói A Nghiệp cấu kết phong mạch dũng sĩ cấp trảo vừa vặn, không cấm cười lạnh. Mặt trời lặn tây sơn hạ, ánh nắng chiều đầy trời. Bộ lạc các tộc nhân lục tục đã trở lại. Địch lại lần nữa triệu khai bộ lạc đại hội, đem sự tình hôm nay hảo hảo nói một lần. Biết đến không biết, nghe được sự tình hôm nay, đều cực kỳ phẫn nộ rồi. A Nghiệp cùng mấy cái phong mạch dũng sĩ thi thể phóng tới tộc nhân trung gian, ba vị giống cái trích độc thảo cũng đặt tới mọi người trước mặt. Mặc kệ là tính toán cấu kết phong mạch, tính toán dẫn người đánh lén băng hồ, vẫn là tính toán cấp tộc nhân hạ độc, đều khiêu chiến sở hữu tộc nhân thần kinh. Bởi vì một chút tiểu ăn tết, liền muốn mang toàn tộc người cùng nhau diệt vong, loại chuyện này, ai có thể nhẫn. Địch mở họp nghiêm túc mà gõ mọi người một phen, liền đề ra ba cái tân yêu cầu. 1. Giống cái mỗi ngày nghiêm khắc dựa theo tổ trưởng an bài rau dại ngắt lấy, hơn nữa bộ lạc thiết kiểm nghiệm tổ, làm người mỗi ngày kiểm nghiệm quá sở hữu rau dại, không có vấn đề mới có thể giao từ thiện đường. Cái này quyết nghị đương nhiên đã chịu mọi người tán đồng, rốt cuộc, tất cả mọi người không hy vọng chính mình ngày nọ ăn đồ ăn chung cho người ta trộn lẫn độc. Nhị, bộ lạc mặc kệ săn thú vẫn là bắt cá, hai tổ đều chia làm hai nhóm, mỗi ngày một nhóm người ra cửa săn thú bắt cá, một nửa kia người lưu tại bộ lạc bên ngoài, luyện tập bắc đánh cùng bắn tên. Thiết đao bọn kỵ sĩ có được thiết đao cùng cung tiễn, đã sớm khiến cho mọi người hâm mộ. Nghe nói có thể luyện tập bắc đánh chi thuật cùng cung tiễn, nếu luyện được hảo, ngày thường khảo hạch ưu tú, có cơ hội đạt được thiết đao. Mà cung tiễn luyện được hảo, cũng có cơ hội được đến bộ lạc phát hạ cung tiễn. Này tin tức lệnh các dũng sĩ phân chân cực kỳ, nếu bọn họ mỗi người bội thượng cung tiễn, phong mạch bộ lạc cường đại nữa, lại có cái gì hảo lo lắng. Tam, điều động một bộ phận người đến Vân Tuyển Sơn cốc bên kia hiệp trợ A Thạch đi rèn thiết đao cùng cung tiễn, đem Tiểu Si đổi về tới. Trừ bỏ số ít người, đại bộ phận tộc nhân đều không biết Tiểu Si đi nơi nào, hiện tại nghe nói hắn đi theo đi rèn thiết đao, đều không cấm giật mình, cũng thập phần hưng phấn. Tiểu Si chiến lực ở bộ lạc tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, hiện tại cũng không biết địch có thể hay không cùng hắn chiến ngang tay, mặt khác dũng sĩ, như cây cao to A Mông chờ sớm đã không phải đối thủ của hắn. Có hắn tọa chấn, các tộc nhân trong lòng đại định, nghe nói bọn họ sớm có chuẩn bị, đã trước tiên làm người rèn thiết đao, các tộc nhân càng cao hứng. Hội nghị qua đi, địch liền cùng cây cao to một đạo, đem sở hữu tộc nhân lôi ra bộ lạc đối luyện một canh giờ sau, mới trở về dùng cơm. Mấy ngày kế tiếp, địch cùng A Độc hai người phân tổ, một người mang đội ra cửa săn thú, một người liền lưu tại bộ lạc huấn luyện dũng sĩ. Giống cái nhóm cũng cảm nhận được khẩn trương hơi thở, cho dù là ra cửa, cũng không dám đi được quá xa. Bộ lạc tất cả mọi người cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Tiểu Si mang theo tộc nhân, dùng xe ngựa mang theo 200 đem thiết đao hồi bộ lạc, đem bộ lạc tộc nhân đại bộ phận dũng sĩ đều võ trang lên. Một tuần sau, phong mạch bộ lạc nửa điểm tin tức cũng không có. Cây cao to cùng liên thương bọn người ở suy đoán, có phải hay không ngày đó A Đồ cùng Trạch Phương thủ đoạn, đem bọn họ dọa. Lúc này, vì liên thương cùng Luy Ti chuẩn bị mỹ thực triển, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lê A Mô cùng A Độc hướng địch cùng Lạc Ninh hỏi cái chủ ý, hai người cảm thấy, phong mạch bộ lạc rốt cuộc có thể hay không tới. Cũng chưa biết được. Bọn họ chuẩn bị tốt đồ vật, cũng không có khả năng trường kỳ kéo, chờ đến có mùi thối nha. Suy nghĩ luôn mãi, địch vẫn là đồng ý, cấp liên thương cùng Luy Ti cử hành hôn lễ. Ở cuối thu mát mẻ, trời trong nắng ấm một ngày nào đó, địch tuyên bố hôm nay mỹ thực triển hôn lễ bắt đầu. Các dũng sĩ hưng phấn đến điên rồi, đều đầy mặt tươi cười đi đến liên thương thạch úc, nhìn xem náo nhiệt. Hôm nay hôn lễ chia làm tam bộ phận, một bộ phận phụ trách mỹ thực triển bình thường khai triển, một bộ phận giống được canh giữ ở liên thương bên kia, Lạc Ninh đương nhiên là mang theo một đám giống cái đem Luy Ti vây quanh. Viễn cổ người lập khế ước phi thường đơn giản, liền đưa cái tín vật, hướng thiên cầu nguyện chứng kiến là được. Nhưng hôm nay nhiều Lạc Ninh tồn tại, khẳng định không đơn giản. Sớm tại mấy ngày trước, Lạc Ninh liền làm A Độc tìm người làm một cái đại thùng gỗ, hôm nay phái thượng công dụng. A Hỉ Nhan Hề chờ giống cái đưa tới thiêu tốt nước ấm. Lạc Ninh tới xuống một rổ hoa khô, đem toàn bộ phòng trong đều làm cho thơm ngào ngạt. Luy Ti đầy mặt ngượng ngùng mà phao tới rồi cánh hoa nhiệt canh, từ đầu rốt cuộc rửa sạch nửa canh giờ, thẳng đến đem trên người da đều xoa đi một tầng, lúc này mới lên đổi quần áo. Tơ lụa làm bọc ngực áo lót, ngoại xuyên lộ vai sườn xám màu trắng hoa cỏ váy dài, và áo lại phóng khoáng thành công chúa váy trạng, bởi vì thời tiết sớm đã chuyển lạnh, sườn xám hạ còn xuyên bó sát người mỏng khoản dương hành quần, thượng thân ăn mặc màu hồng đào lông dê áo dệt kim hở cổ. Đương Luy Ti mặc vào nàng lễ phục, đi ra phòng 8, phòng trong mọi người đều là vẻ mặt kinh diễm chi sắc. Mấy cái giống cái vui mừng mà kêu lên, liên thanh kêu lên, hảo mỹ nha, ta rất thích. Nếu ta hôn lễ có thể xuyên một kiện như vậy xinh đẹp váy áo, chết cũng đáng được. Phi phi phi, đại cát đại lợi, ngày đại hỉ, đừng nói cái gì chết tự. Lạc Ninh ý bảo mấy cái giống cái không cần nói bậy, lại vây tay làm Luy Ti ngồi vào nàng trước mặt tới, dùng khăn bằng vải đầy cho nàng lau khô tóc. Sơ soạn một phen. Luy Ti phát chất thật đúng là không tồi, lại nùng lại hắc lại mượt mà, có một chút tiểu cuốn khúc. Lau khô lúc sau, Lạc Ninh liền dùng hữu hạn nhiễm sắc lông dê cuộn dây cho nàng lộng tạo hình. Lông dê cuộn dây là dùng thú gân xử lý quá, biến thành cuộn dây, ngoại truyền màu sắc rực rỡ lông dê tuyến, Lạc Ninh còn vẽ một ít đồ, làm liên thương dùng gỗ đào, gỗ đỏ chờ điêu thành cây châm mục châm chờ hình dạng. Lạc Ninh cũng không sẽ lộng tiểu tóc, nhưng so sánh với viễn cổ người tới nói, nàng rốt cuộc kiến thức vẫn là nhiều đến nhiều. Chương 739 khai sáng hôn lễ khơi dòng. Nàng đầu tiên là lên đỉnh đầu thượng dọc theo phát biên trải hai điều thật dài bím tóc, lại chát hướng trung gian thúc khởi, dùng cây châm vãn cái búi tóc, bên cạnh cắm thượng nạm kiểm chân châu mộc nghĩa. Trước kia lộng đến một chút chân châu tất cả đều cống hiến ra tới, lỗ thai rũ hai viên lớn nhất hơi mang hồng nhạt đại hạt châu. Còn lại tiểu hạt châu xuyến thành châu hoa, đừng ở búi tóc một bên thượng, tông biên lại đừng một đóa tươi đẹp phù dung hoa. Môi mật là dùng hoa nước thêm mật ong điều thành, đem môi đỏ làm cho kiểu tích ướt át, hai hàng lông mày dùng bút than miêu trường, mi như núi xa, hai má lại nhàn nhạt mạt một chút mật ong son môi. Một phen ăn diện lúc sau, chúng giống cái xem đến trợn mắt há hốc mồm. A Hỉ giật mình mà kêu lên, thiên, Luy Ti thế nhưng trở nên như vậy Mỹ, nếu ở bên ngoài thấy, cũng không dám quen biết. Luy Ti từ người khác trong mắt thấy rõ chính mình bộ dáng, không cấm vừa mừng vừa sợ mà che thượng chính mình môi đỏ, hai tròng mắt từng đỏ. Thân sử, nàng nghẹn ngào bắt lấy Lạc Ninh đôi tay, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, hảo, cái này trang dung làm ra tới nhưng không dễ dàng, ta chính là phí rất nhiều tâm tư, đừng khóc, vừa khóc liền lộng hỏng rồi. Luy Ti kích động mà liên tục gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích. Đại khái, không có giống cái ở hôn khế thượng so nàng càng lóa mắt. Cho dù là thần sử cũng không thể. Mặc tốt lễ phục trang điểm trải chuốt hảo, lại ở búi tóc sau rũ thượng dùng tuyến câu ra tới chạm rỗng lông dê khăn trùng đầu, Luy Ti mị đến rung động lòng người. Một đám giống cái vây quanh Luy Ti đi ra thạch úc, bên kia Liên Thương cũng ở một đám dũng sĩ ồn ào hạ đi ra. Liên Thương cũng phao tắm, thay hắn áo ra thú sức, nhất lệnh người chú mục, đương nhiên là hắn một kiện trường cập cẳng chân màu đen áo choàng, và áo phiêu phiêu, tiêu sái phiêu dở. Tuấn lãng ánh mặt trời. Một đám giống được nhìn đến giống cái trung gian e thẹn, minh diễm động lòng người Luy Ti, liên tục thổi huýt sáo, đem hai người đẩy đến cùng nhau. Tộc nhân ồn ào, ôm lấy hai người tới rồi bộ lạc chính giữa nhất hiến tế nơi sân. Trước kia tang thương bộ lạc có tư tế, nhưng từ Lạc Ninh thần sử thanh danh ra tới lúc sau, bang hồ bộ lạc đã không có tư tế, có việc tìm Lạc Ninh. Lạc Ninh cũng việc nhân đức không nhường ai mà đứng ở sân biên, ý bảo hai người quỳ gối trung gian, sau đó nàng chắp tay trước ngực đối thiên cầu nguyện. Nàng không hiểu cầu nguyện cái gì, liền nói bậy một hồi, cái gì, giai ngẫu thiên thành, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, cả nhà mỹ mãn. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng phía trước tân nương cùng tân lang lại là nghe được rõ ràng. Đại cầu nguyện trước tất, Lạc Ninh cao quát một tiếng, nhất bái thiên địa. Liên Thương cùng Luy Ti mờ mịt, vẫn là ấn nàng nhắc nhở hướng thiên đã bái tam bái. Nhị bái quân vương, vốn là nhị bái cao đường, nhưng hai người đều đã không có cao đường, địch việc nhân đức không nhường ai mà thế thân cái nhân vật. Phu thê đối bái. Một đôi tân nhân xoay phương hướng, mặt đối mặt về phía đối phương dập đầu, lại ngẩng đầu, Luy Ti hai tròng mắt hàm lệ quang, khoe miệng lại cầm lòng không đậu hướng về phía trước tiểu. Nay tuyệt đối là nàng khó nhất quên một ngày, cũng là sở hữu tộc nhân bên trong, chứng kiến quá khó nhất quên lập khế ước hôn lễ. Kết thúc buổi lễ. Lạc Ninh lớn tiếng nói, ý bảo A Hỉ đem sớm đã chuẩn bị tốt hoa cầu cùng hồng giải lụa đưa qua đi, làm hai người cắt dắt một đầu, tân lang đem người dắt hồi tân phòng. Một đôi tân nhân rời đi. Các tộc nhân hỉ khí dương dương, nói lên hôm nay buổi lễ long trọng, thập phần hâm mộ. Đặc biệt là một đám giống cái, nhìn đến Luy Ti chuẩn bị lễ phục cùng trên đầu trang trí, hâm mộ đến đôi mắt cũng đỏ. A Tiểu lặng yên mà tránh ở âm thầm nhìn địch cùng Lạc Ninh. Từ lần trước ba cái giống cái sinh sôi bị buộc ăn độc thảo chết đi, nàng đã chịu cực đại đánh sâu vào. Lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được, nếu nàng gặp tới rồi chán ghét, ba cái giống cái kết cục đại khái là nàng kết cục. Địch không có ra mặt. Lê A Mộ tự mình ra mặt cảnh cáo nàng, làm nàng rõ ràng minh bạch chính mình thân phận, không nên vọng tưởng chính mình không nên tưởng đổ vật. Nếu không, bộ lạc sở hữu giống được, đều sẽ vì thần sử chống lưng, đến lúc đó, các nàng toàn bộ song mục tộc nhân khả năng đều sẽ đã chịu nàng liên lụy. A Tiểu cúi đầu, cũng không dám nữa xuất hiện ở địch trước mặt, thành thành thật thật mà tránh ở tư dệt trong phòng làm việc. Lê A Mộ sớm đã chuẩn bị tốt phong phú mỹ thực, từng buồn mà trưng bày ra tới. Đại bộ phận dã nhân khả năng bình sinh cũng chưa từng gặp qua thú thịt có nhiều như vậy loại lộng pháp, mà giữa sông trừ bỏ cá thú, thế nhưng có nhiều như vậy chủng loại. Nhìn đến đỏ tươi đại tôm, hoành hành ngang ngược con cua, còn có đại đại than nướng tỏi nhuyễn thạch bối. Đại buồn đồ ăn đôi đến lao cao, chỉnh chỉnh tề tề mà mã thành một trường bài, đem tộc nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đôi đến lao cao đỏ tươi con cua, bạch trước đại tôm, trên hướng hai mặt khô vàng tiểu sần dê, tỏi hương phát mũi than nướng thạch bối, còn có Lâm Lâm bộ tổng. Ít nhất có 30 dư loại, phần lớn là ngày thường trước nay chưa thấy qua. Bộ lạc trên không phiêu tán đồ ăn mùi hương, A Độc tuyên bố hôm nay có thể chính mình chảo chủ ý, xếp hàng lĩnh chính mình ái mộ mỹ thực. Một đám dã nhân hoan hô vọt qua đi, rốt cuộc nhớ không dậy nổi Liên Thương cùng Luy Ti mang đến chấn động. Lê A Mô đi đến Lạc Ninh bên người, lẳng lặng đánh giá bên kia hoan thanh thiếu ngữ, thần sử, mỗi lần làm cái này, đều siêu hưng phấn. Hưng phấn không quan hệ, chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy có lòng trung thành. Thiệt tình đem bộ lạc trở thành chính mình ra, thì tốt rồi. Lạc Ninh quay đầu, hỏi Lê A Mỗ, mấy cái tổ trưởng nơi đó, bọn họ đồ ăn có không đưa đi qua. Đã đưa đi qua, vừa vặn sửa trị một bàn lớn, rượu nho cũng bị thượng. Ân, kia đi thôi, làm cho bọn họ có thể ăn đến vui vẻ một chút. Địch buồn ý là tưởng đem ngọa Long Sơn núi dũng sĩ toàn gom lại cùng nhau, bất quá Lạc Ninh cảm thấy, toàn bộ dũng sĩ tề tiểu, hơn nữa bên kia mang lại đây giống cái, cũng không sai biệt lắm 200 người. Nhân viên quá nhiều, gần nhất quá phiền thoái, thứ hai dễ dàng ở bộ lạc tạo thành phân hóa, hình thành đối lập, không bằng như vậy hòa mình mới hảo. Đến nỗi bên kia, chỉ mời một đám tổ trưởng cùng mấy cái lợi hại nhất dũng sĩ phải. Chương 740 vì khuyết trương mà chuẩn bị đại dường chung. Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi cùng Lê A Mỗ đi nhà mới. Cùng còn có A Độc Nhi tử Tiểu Hoàng Nhi, hiện tại cơ bản là Lê A Mỗ hỗ trợ chăm sóc. A Độc dẫn người trùng kiến thạch ốc, đã kiến thành 5-6 cái mang sân thạch ốc. Bùn hồ tường bùn bôi cũng làm thấu, bên này chỉ cần đem giường đất quấn lên tới, liền có thể vào ở. Một đám tổ trưởng, Hồ Yến Ma Y Y đám người nhìn đến cao lớn rộng mở thạch ốc, không cấm tâm sinh hâm mộ chi sắc. Hồ Yến kinh ngạc hỏi, A Độc tổ trưởng, này một căn thạch ốc trụ vài người. A Độc duỗi tay một lóng tay hai bên, này hai bên là nhà ở, một bên nhưng trụ một đôi phu thê, trung gian thính đường, một bộ thạch ốc, trụ hai hộ. Mới trụ hai hộ. Mấy cái tổ trưởng không cấm chấn động, theo bản năng liền hỏi, bộ lạc nhiều người như vậy, lớn như vậy vị trí mới trụ hai hộ, muốn kiến nhiều ít thạch ốc mới đủ. Chỉ sợ kiến đến sang năm lúc này, cũng không đủ bộ lạc dũng sĩ phân phối đi. A Độc hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói từng bước một tới, Lạc Ninh lại tán thành gật gật đầu. Địch, A Độc. Ta nhớ tới một vấn đề. Cái gì? Địch cùng A Độc ngạc nhiên mà nhìn nàng. Ta suy nghĩ, có chút là phu thê, đương nhiên là một đôi phu thê một phòng, nhưng có chút không phải lời nói, có thể kiến một ít đại giường chung giống nhau phòng, chuyên môn cấp không có giống được hoặc không có giống cái trụ. Nàng khoa tay múa chân giải thích một phen, chính là đại ký túc xá có thể thích hợp mở rộng một chút. Bên trong phòng mở rộng, mà phòng hai bên có thể bàn giường đất, một phòng trụ thượng 10 cái người, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Giống như vậy ký túc xá, một cái sân có 4 cái phòng, liền có thể trụ thượng 40 người. Trong bộ lạc có rất nhiều A Mộ hoặc giống cái là độc thân, còn có một ít tân tiến dũng sĩ cũng là, hoặc mang theo tiểu hải tử, có thể thích hợp như vậy an bài. Như vậy có thể càng mau giải quyết các tộc nhân vấn đề chỗ ở. Địch cùng A Độc tương đối liếc mắt một cái, địch, A Ninh theo như lời có lý, cứ như vậy, có thể đại đại giảm bất phòng ở số lượng, nếu bọn họ đã lập khế ước thành phu thê, lại dọn ra đi chính là... A Độc gật đầu đáp ứng. Một đám người đi vào cái thứ nhất sân, giữa sân đã sửa trị hảo hai cái bàn lớn tử, mặt trên bãi đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn, mỗi bên cạnh bàn còn phóng hai cái bình. A Độc cây cao to đám người còn không cho là đúng, nhưng Hồ Yến Ma Y Y Cha Lư Quế đống đám người sớm đã hai mắt ở tỏa ánh sáng. Vừa rồi ở đâu biên thời điểm, bọn họ đã nhịn không được muốn cùng các dũng sĩ cùng nhau cướp xếp hàng, cây cao to cố ý thông chi bọn họ, không cần đi theo tranh đoạt, bọn họ tổ trưởng nhóm có khác hảo nơi đi. Hiện tại nhìn đến trước mắt hai bàn mỹ thực, bảy tiểu tổ trưởng vui mừng đến không biết nói cái gì mới hảo. Tuy rằng gia nhập băng hồ, bọn họ nguyên lai quyền to đã không có, nhưng cái khác thật đúng là không kém. Một đám người chia làm hai bàn ngồi qua đi, trừ bỏ địch, A Độc, cây cao to tiểu si, A Đồ ngoại, bởi vì liên thương hôn khế, A Thạch A gửi cũng đã trở lại. Liên thương cùng Luy Ti hồi thạch ốc uống lên rượu ra bôi, cũng tay cầm tay lại đây cùng nhau cùng mọi người bữa tối, trừ cái này ra, còn có Lê A Mỗ. A Hỉ chờ mấy cái giống cái. A Hỉ cấp mọi người đảo thượng rượu nho, chúc mừng Luy Ti cùng Liên Thương hôm nay đại hỉ nhật tử, đem Luy Ti nói được đầy mặt đỏ bừng. Lê A Mỗ, nói thật, Liên Thương cùng Luy Ti hôm nay làm cho như vậy vui mừng, thật là khó được, bộ lạc chưa từng có người lập khế ước làm cho như vậy náo nhiệt cùng vui mừng. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đối hai vị tân nhân dơ lên bát rượu, cả đời liền như vậy một lần, khẳng định muốn chuẩn bị cho tốt một chút, vui mừng một chút, tới, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Tốt đẹp hạnh phúc. Liên Thương cùng Luy Ti vội vàng cảm tạ. Mấy cái tiểu tổ trưởng bắt đầu một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên chán ghét bên ngoài uy hiếp phong mạch bộ lạc. Cây cao to tùy tiện mà nói, phong mạch bộ lạc nếu không tới, chúng ta sở hữu dũng sĩ đều xứng với thiết đao thời điểm, dứt khoát qua đi đem bọn họ diệt tộc được. Đúng vậy, đem bọn họ diệt, phu cận vùng lại không tiểu bộ lạc, thủ lĩnh là thiên tuyển chi tử, lý nên sở hữu bộ lạc đều phụng thủ lĩnh là chủ. Địch trầm mặc sau một lúc lâu, ăn cái gì? Cái này về sau lại nói, bên kia mấy cái tiểu tổ trưởng đã vùi đầu ăn uống thả cửa, bọn họ xem như xem minh bạch, mấy thứ này cũng không phải là khi nào đều có cơ hội ăn một đốn, như thế nào cũng không thể lãng phí. Mọi người ngược lại thay đổi đề tài, thương nghị kế tiếp qua mùa đông chuẩn bị cùng ăn bài, còn có nhóm thứ hai tộc nhân khi nào trở về tiếp giống cái. Lê A Mô quan tâm hỏi Lạc Ninh, thần sử, các ngươi tính toán khi nào hồi Ngọa Long Sơn núi? Bên kia tộc nhân hồi lâu không thấy được các ngươi, tâm tư đều phù táo. Lạc Ninh nhìn địch liếc mắt một cái, phong mạch bộ lạc sự tình không giải quyết, chúng ta cũng không yên tâm trở về. Một đám người vừa nói vừa cười mà hưởng dụng mỹ thực, bên hai nghe mấy cái tiểu tổ trưởng không ngừng ca ngợi tiếng động. Đang lúc bọn họ ăn uống đến hứng khởi thời điểm, mấy cái tộc nhân kêu to vọt tiến vào. Thủ lĩnh, A Độc, phong mạch bộ lạc người giết qua tới. Cái gì? Giết qua tới. Mấy cái tiểu tổ trưởng nháy mắt nhảy dựng lên, mặt hiện kinh hoàng chi sắc. Địch trầm giọng mà quát to, tới bao nhiêu người? Đến nơi nào? Tới đại khái 4-500 dũng sĩ, đang từ bên kia trộm mà lại đây, vừa vặn có người giải quyết khi phát hiện có đại lượng dũng sĩ hướng về chúng ta bộ lạc phương hướng vào tới. Đi, triệu tập sở hữu các dũng sĩ, túm lên bọn họ binh khí, chuẩn bị nghênh địch. Địch liên thanh phân phó cây cao to A Độc đám người qua đi thu nạp dũng sĩ, quay đầu lại đối Lạc Ninh nói, các ngươi ở chỗ này đợi, khác đi qua, chúng ta thực mau sẽ giải quyết. Bên kia còn có rất nhiều giống cái. Yên tâm, chúng ta sẽ an bài một bộ phận người đem các nàng đưa đến an toàn địa phương đi. Chương 741 Thống nhất phương Nam. Trận này đánh lén chi chiến tới vừa lúc, hôm nay bộ lạc dũng sĩ cũng không có ra cửa, mà là tất cả tại trong bộ lạc. Khi bọn hắn ăn đến lửng dạ thời điểm, nghe nói có địch tập, cực kỳ phẫn nộ. A Thạch cùng Tiểu Si trước sau hai lần lại đây, đại bộ phận dũng sĩ đều bội thượng tiện tay binh khí. Đương địch an bài A Độc cùng Liên Thương mang theo bộ binh lên chiến, hắn cùng Tiểu Si tắc mang theo trăm kỵ dũng sĩ bọc đánh sâu vào, một hồi đánh lén chiến lúc mới đầu cũng đã chú định kết cục. Phong mạch bộ lạc thủ lĩnh là một cái lực lớn vô cùng cường tráng dũng sĩ, nhưng hắn đối thượng cưới con ngựa hoang vọt tới Tiểu Si, lại trực tiếp bị Tiểu Si thần lực dây thành cha. Từ hắn nhặt được một phen thiết đao lúc sau, tự cho là được đến trời cao thừa nhận, dã tâm bành trướng, lại gặp lớn nhất đối thủ. Nay đại khái là hắn cả đời này duy nhất một lần bại trận, nhưng này bại trận liền trực tiếp muốn hắn mệnh. Thủ lĩnh vừa chết, phong mạch sở hữu dũng sĩ sĩ khí liền xuống dốc không thanh, thực mau thành năm bẻ bảy mảng. Một hồi chiến đấu kiên trì không đến một canh giờ, liền giáng xuống hạ màn. Trừ bỏ tiểu bộ lạc chết trận, tiểu bộ phận chạy thoát, đại bộ phận phong mạch dũng sĩ, không sai biệt lắm 300 dư danh dũng sĩ thành tù nhân. Băng hồ các dũng sĩ đem người đại bại lúc sau, lại trở về bổ ăn hôm nay hạ nửa cơm, một chúng tù binh nhìn đến băng hồ đồ ăn, đôi mắt đều xem đỏ. Lạc Ninh cùng Lê A Mỗ bàn tay vung lên. Nếu thắng lợi, đương nhiên đến hảo hảo chúc mừng, dứt khoát làm người lại một lần nữa lộng một đám mỹ thực ra tới, đương nhiên lần này làm cho là đơn giản, như đại lượng thủy sản, gạo cùng sủi cảo khoanh tay. Liên bọn họ cố ý mang đến còn lại 6 vại rượu nho cũng làm ra tới. Mỹ thực triển thành chúc mừng thắng lợi mở tiệc vui vẻ, cấp bậc khẳng định không phải giống nhau. Bộ lạc nguyên lai cũng có phong mạch bộ lạc tù binh, mấy ngày này sớm đã dung nhập băng hồ tộc nhân bên trong. Bọn họ nhìn đến ngày xưa đồng bạn cùng bạn tốt, bọn họ nhất nhất khuyên bảo bọn tù binh, đầu hàng băng hồ, trở thành băng hồ tộc nhân. Một đám dũng sĩ ở Mỹ thực cùng ngày xưa đồng bạn khuyên bảo hạ, thực mau liền đầu hàng. Không đầu hàng liền làm nô lệ, hoặc là chết, địch cùng A Độc lúc này đây nhưng không tính toán đem một đám cường tráng dã nhân thả ra đi, cho chính mình thêm phiền, người thông minh đều biết như thế nào lựa chọn. Các dũng sĩ đầu hàng lúc sau, nghe nói bọn họ trong bộ lạc còn có 200-300 năm nhẹ giống cái. Địch bàn tay vung lên, làm Tiểu Si cùng cây cao to mang theo một nửa tù binh, một nửa dũng sĩ, trực tiếp qua đi đem giống cái toàn mang về tới. Nguyên lai giống cái quá nhiều, nhưng trải qua hai lần khuyết trường, hiện tại giống được đã so giống cái nhiều. May mắn lần này mang về giống cái tất cả đều là tuổi trẻ mạo mỹ giống cái, bởi vì ở phong mạch bộ lạc, lão nhân toàn lộng chết, phong mạch bộ lạc căn bản không lưu lão nhân. Nay đàn giống cái trải qua phong mạch bộ lạc các bách, đảo không xuất hiện lần trước kia mấy cái giống cái vấn đề, thập phần ngoan ngoãn nghe lời. Bộ lạc người phiên bội, địch nhắc lại một đám người đương quản lý, Thủy Liên, Tư Nhã, Trạch Phương, Bách Nhân, A Quý chợt đều nhắc lên. Một chút nhiều mấy trăm dũng sĩ cùng mấy trăm giống cái, bộ lạc vấn đề chỗ ở thành lớn nhất nan đề. A Độc đem đã hoàn thành 7-8 tòa thạch ốc toàn an bài cấp mấy trăm giống được cùng giống cái, lại trước ấn Lạc Ninh sở chỉ điểm, trước kiến đại ký túc xá. Đại ký túc xá kiến ít nhất 30 tòa, mặc kệ giống cái giống được giữa, hay không có phu thê đường, cũng đành phải vậy. Một tháng sau, 30 tòa đại ký túc xá kiến thành, mấy trăm dũng sĩ cùng giống cái phân biệt an bài đến đại trong ký túc xá mặt. Một đám người trụ tiến đại ký túc xá là lúc, không cấm nhiệt lệ doanh doanh, tuy rằng vẫn là đại giường chung, nhưng ít ra, lớn như vậy phòng mới trụ 10 cái người, nguyên lai phòng nhỏ trụ thượng 30 người, rộng thùng thình quá nhiều. Trải qua A Độc, A Đổ cùng Lê A Mộ đám người hữu hiệu quản lý, một tháng sau, bộ lạc cơ bản đã không thành vấn đề. Đồ ăn phương diện, bộ lạc tuy rằng nhân viên gia tăng phiên bội, nhưng tất cả đều là tráng niên giống cái cùng giống được, đảo không có gì trói buộc, áp lực không lớn. Một tháng sau, Địch cùng Lạc Ninh, Luy Ti cùng Liên Thương, mang theo một đám giống được bước lên hồi ngọa Long Sơn núi con đường. Thân băng hồ tắc giao cho Tiểu Si cùng A Độc. A Độc cùng Lê A Mô quản lý đều có thể một mình đảm đương một phía, bọn họ ở bộ lạc bên trong, mặc kệ giống cái giống được, đối bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Mà Tiểu Si tắc hoàn toàn là thay thế địch tồn tại. Tiểu Si một quyền đánh gãy phong mạch thủ lĩnh thiết đao, hai quyền đem người đánh thành một bãi bùn lầy, lúc trước một màn này tuyệt đối chấn trụ bộ lạc sở hữu tộc nhân. Hắn vũ lực giá trị, địch lắc đầu tỏ vẻ đã không phải đối thủ. Lại có một cái kim cương cùng lão hổ gia tộc cùng Tiểu Si giao tình, có Tiểu Si ở Tân Băng Hồ, hoàn toàn không ai dám phát lên phản loạn chi tâm. Cho nên, địch cùng Lạc Ninh yên tâm mà mang theo mấy chục dũng sĩ hồi ngọa Long Sơn núi. Tuyết đầu mùa phiêu hàng thời điểm, Lạc Ninh cùng địch về tới xa cách đã lâu ngọa Long Sơn núi. Thủ linh cùng thần sử trở về, làm không khí có chút đê mê ngọa Long Sơn núi một lần nữa tỏa sáng cực đại sinh cơ. Các tộc nhân hoan hô, ăn mừng thủ linh đã đến. Nghe nói Tân Băng Hồ thống nhất phụ cận sở hữu bộ lạc, hình thành không thua gì ngọa Long Sơn núi Băng Hồ quy mô, chúng tộc nhân đều rắc rất là giật mình. Bảo Tháp cùng Sa Khê, lúc trước hai cái cũng không có hoàn toàn nhập vào Băng Hồ tiểu bộ lạc, cũng cam tâm tình nguyện mà cử tộc hướng địch quy phục. Lạc Ninh trở lại ngọa Long Sơn núi lúc sau, phát hiện chính mình lại lần nữa mang thai. Đồng thời có thai, còn có Á Mô nữ cùng Luy Ti. Đương nhiên, toàn bộ bộ lạc, ở mùa đông thời điểm, là giống cái nhóm mang thai thi đố kỳ. Bộ lạc mấy trăm danh giống cái, không sai biệt lắm cái này thời kỳ thai phụ, cơ hồ có thượng trăm tên. Dài dòng mùa đông ăn không ngồi rồi, Lạc Ninh mang theo một đám giống cái thiết lập huấn luyện ban. Huấn luyện ban sở học nội dung bao hàm toàn diện, như, làm tiểu điểm tâm, đan áo len, câu trẻ con giày, liền kể chuyện xưa ca hát biết chữ vẽ tranh đều huấn luyện tới rồi. Lạc Ninh huấn luyện một đoạn thời gian, phát hiện chính mình trong đầu sở sẽ đổ vật cơ hồ đào hết. Chứ bỏ học tự. Cái này đại khái là sở hữu giống cái đều đau đầu sự tình, mà Lạc Ninh, quá phức tạp hình chữ, dạy cũng không vài người có thể nhớ rõ mấy cái. Cuối cùng, nàng nghĩ tới trước kia học được tượng hình tự, liền đem trong trí nhớ cùng lý giải tượng hình tự, dạy chúng giống cái cùng tộc nhân. Đại khái chữ tượng hình càng dễ dàng lý giải, hơn nữa tự lượng càng thiếu, một đám người nhưng thật ra chậm rãi học xong chữ tượng hình. Quân chúng trí tuệ là vô cùng, ở nàng không thể tưởng được càng nhiều đồ vật, A Mô nữ. Luy Ti đám người tự nghĩ ra càng nhiều kim móc cùng đan áo len phương pháp, sau đó truyền thụ cấp tộc nhân. Đến nỗi giống được, viễn cổ mùa đông so hiện đại muốn lãnh thượng càng nhiều, nhưng có lông dê sam lông dê quần cùng áo da quần da thêm vào hạ, địch nhàm chán thời điểm, liền sẽ mang lên một đám không sợ lãnh giống được lên núi nơi nơi loạn chuyển. Cho dù săn không đến càng nhiều dã thú, bọn họ cũng làm không biết mệt. Có lẽ giống được trời sinh có mạo hiểm thiên tính, bọn họ cảm thấy ngày mùa đông, đặc biệt là hạ tuyết thiên, ra cửa nhặt đói vượng dã thú. Còn nhịn qua nghiện. Trừ cái này ra, mùa đông mặt hồ kết băng, bọn họ đi ở mặt băng thượng, nhìn đến lớp băng phía dưới tự do tự tại du ngư, cũng sẽ dùng cây đuốc cùng thiết đao tạc băng vớt cá, cảm giác thập phần thích ý. Chương 742 đại kết cục. Đông đi xuân tới, Lạc Ninh cùng một đám giống cái bụng đã dựng thẳng tới. Bộ lạc lại bắt đầu tân một vòng tân sinh nhi sinh ra chiều. Có năm trước kinh nghiệm, hôm nay rất nhiều người sáng sớm liền theo dõi con tằm. Ngoạ Long Sơn phong thượng có một tảng lớn cây dâu. Lạc Ninh cảm thấy, làm con tằm trời sinh trời nuôi, tỷ lệ chết non quá thấp, liền làm người ở tang lâm bên cạnh dựng một loạt chăn nuôi tằm trùng thạch úc. Vô số dài quá tằm trùng lá cây bị hái được xuống dưới, phóng tới cái sàng thượng, phủ kín một loạt tằm trùng phòng. Ở chúng giống cái ngẩng đầu chờ đợi thời điểm, tằm trùng kết kén. Một đám giống cái nhóm hưng phấn mà thải kén kéo tơ xe thành sợi tơ. Bộ lạc sản phụ thai phụ quá nhiều, giống cái nhóm dệt tơ lụa tốc độ thế nhưng không đuổi kịp sản phụ nhu cầu. Mà em bé làn da phi thường nộn, dùng lông dê hoặc vải đay đều quá kích thích làn da. Lạc Ninh bụng đã có 7-8 tháng lớn nhỏ, nàng nhìn đến bộ lạc tư dệt phòng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, dứt khoát chính mình muốn hai cuốn sợi tơ, dùng tiểu len sợi châm đan áo len giống nhau đánh tuyến sam. Bộ lạc đại bộ phận giống cái đều học xong đan áo len cùng câu áo lông, có Lạc Ninh đi đầu, một đoàn giống cái cũng đi theo học theo, mấy ngày liền giảm bớt tư dệt tổ áp lực. 2 tháng sau, Lạc Ninh thuận lợi sinh hạ nữ nhi. Tiểu nữ nhi lớn lên thập phần giống Lạc Ninh, tròn xoe trong mắt, sứ bạch giống nhau tiểu nộn trắng non da thịt, còn có kiêu cười đến đặc biệt đáng yêu tươi cười. Địch một chút liền yêu cái này nữ nhi, đây là hắn cùng Lạc Ninh nữ nhi, lớn lên như vậy giống Lạc Ninh, hắn ôm cái này nữ nhi, cơ hồ liên tiếp buông tay. A Mô nữ cùng Luy Ti hai người phân biệt sinh hạ một cái tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải, đem A Mông cùng Liên Thương thích đến cái gì dường như. Phu cận lớn nhỏ bộ lạc đã tấn về băng hồ sở hữu. Xa xa có chút lưu lạc dã nhân nghe nói băng hồ tộc nhân đãi ngộ, cũng cam tâm tình nguyện đến cậy nhờ. Bộ lạc trại chăn nuôi cùng nông trường tiến thêm một bước mở rộng, bọn họ thạch ốc bắt đầu hướng về chân núi lan tràn, thậm chí kiến tới rồi trước kia tây lăng bên kia đi. Lạc Ninh cùng địch 10 năm gian có 3 nam 2 nữ, bởi vì xe ngựa phát triển, hai mà băng hồ liên hệ cùng bắt đầu nhiều lên. Vì phân chia tân lão băng hồ, địch đem ngọa long sườn núi sửa tên vì băng hồ bộ lạc ngọa long thành, mà tân băng hồ tắc sửa tên vì băng hồ bạc khê thành. Xe ngựa đã đổi mới, không chỉ có tốc độ so trước kia càng mau càng nhẹ nhàng, Lạc Ninh còn kiến nghị A Thạch chế tạo thành một ít giản dị bản lò xo, trang ở trên xe ngựa, cấp xe ngựa trang thượng phòng chấn động hệ thống. Hai mà khoảng cách nhân xe ngựa mà trở nên tiện lợi, Lạc Ninh cùng địch mỗi năm đều sẽ mang theo nhi nữ hướng bạc khê thành đi vừa đi, trụ thượng 3-4 tháng, đặc biệt là hạt rẻ thành thuộc mùa. Cho dù là mông A Mỗ, nhân A Mỗ, quý A Mỗ chờ A Mỗ, cũng bởi vì phòng chấn động xe ngựa mặt thế, cũng tìm một cơ hội qua đi vấn an con cháu cùng Lê A Mỗ. Đương các nàng phát hiện ngồi xe ngựa một chút cũng không lo lắng sẽ say xe, các nàng đi lại số lần liền càng nhiều. Mông A Mỗ, Lê A Mỗ chậm rãi tuổi lớn, quyền lực liền hạ phong đến A Hỉ, Thúy Liên, A Mỗ nữ cùng Luy Ti chờ một đám giống cái trong tay. Lạc Ninh là luôn luôn làm phủi tay trường quầy, nàng liền đề cái hào phóng liền, giống nhau sự tình đều giao từ chúng tổ trưởng xử lý. Tiểu Si ở vài năm sau, thành bộ lạc cường đại nhất tồn tại, phía sau đi theo một đám tiểu mê đệ, như tiếp tăng Liếu Chí Hằng Nô A Thăng trở. Liên Tiểu Phượng Nhi cùng Tiểu Hoàng Nhi cũng thích đi theo hắn phía sau, đương nhiên, đi theo Tiểu Si, có cơ hội ngồi ở kim cương trên vai cùng kỵ lão hổ. Kia tuyệt đối là nhất uy phong sự tình. Thời gian qua mau, trong nháy mắt, Phượng Sâm, Tiểu Phượng Nhi, Phượng Trác, Phượng Túc đã trưởng thành. Tiểu Si đã thành uy danh lan xa cường đại thủ lĩnh, sửa hồi tên thật Si Mưu, mang theo bộ lạc dũng sĩ Nam Trinh Bắc Thảo, mười mấy năm chưa từng bại tích. Bất quá, Lạc Ninh cùng địch thói quen kêu hắn Tiểu Si, luôn là sửa bất quá khẩu tới, đến nỗi những người khác, chỉ dám cứ gọi thủ lĩnh, cũng không dám nữa kêu hắn tên. Địch đem băng hồ toàn bộ toàn giao cho Tiểu Si, tuy rằng Tiểu Si cũng không phải con hắn, nhưng toàn bộ lạc tất cả mọi người tin phục hắn. Đối hắn trở thành băng hồ thủ lĩnh sự nửa điểm dị nghị cũng không dám có. Đương nhiên, Tiểu Si trừ bỏ là Lạc Ninh đệ tử ngoại, còn thành địch cùng Lạc Ninh con rể. Cũng không biết hắn khi nào phát lên tâm tư, địch cùng Lạc Ninh nữ nhi, tinh như từ nhỏ túy bái cường giả, mới vài tuổi liền cùng ba vị ca ca đệ đệ đi theo Tiểu Si tả hữu. Đương nàng trường đến 15 thời điểm, Tiểu Si trực tiếp hướng nàng cầu thú, nàng một ngụm liền đồng ý. Lạc Ninh cùng mấy cái A mỗi nhiều năm như vậy, vẫn luôn vì Tiểu Si việc hôn nhân mà nỗ lực cùng phiền não, thẳng đến này một khắc, mới biết được Tiểu Si sớm theo dõi nàng nữ nhi. Tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng Lạc Ninh cũng nhận. Tình vũ mỹ mạo so Lạc Ninh càng tốt hơn, nếu không có cường đại dũng sĩ, cũng hộ không được an toàn của nàng. Phượng Sâm tam huynh đệ đối Tiểu Si trở thành băng hồ thủ lĩnh việc, không hề kháng cự chi ý. Mười mấy năm thời gian, băng hồ từ hai cái thành mở rộng thành chín thành, chỉnh hợp toàn bộ phương Nam sở hữu thế lực. Lạc Ninh cảm thấy băng hồ bộ lạc đã lôi thời, kiến nghị thay tên vì Cửu Lê bộ lạc. Đương hắn mang theo cường đại Cửu Lê bộ lạc Bắc Thượng, đối thượng phương Bắc Hiên Viên, mới phát hiện đã từng Thương Viêm thiếu chủ Hiên Viên thành phương Bắc cường đại nhất thủ lĩnh. Đương nhiên, phương Bắc tuyệt đối không ngừng một cái thủ lĩnh, Thanh Tuấn cùng Liệt Sơn cũng tự thành nhất tộc, chỉ là đều thần phục ở Hiên Viên uy danh hạ. Cửu Lê bộ lạc trải qua nhiều năm phát triển, xe ngựa, chiến xa, thuyền đánh cá, còn có thiết kỵ chiến đội, đối thượng phương Bắc thế lực hoàn toàn là nghiền áp chi thế. Tiểu Si xuất Cửu Lê tộc nhân cùng Hiên Viên đại chiến không dưới trăm lần, hoàn toàn nghiền áp lấy Thương Viêm bộ lạc cầm đầu phương Bắc bộ lạc. Dưới tình huống như thế, Tiểu Si cùng Cửu Lê tộc nhân không thể tránh né mà bành trướng. Lạc Ninh nhìn chằm chằm vào Tiểu Si cùng Hiên Viên hướng đi, ở Trác Lộc đại chiến phía trước, cùng địch tự mình tới rồi Tiểu Si bên người, cùng hắn mật đàm ít nhất một canh giờ. Địch cùng A Độc, Tây Cao To, A Mông, A Kiều chờ một đám ngày xưa hảo huynh đệ lại lần nữa năm thiết đao cùng tiễn làm tiên phong thượng chiến trường, khai hỏa cuối cùng một hồi đại chiến. Không thể không nói, Hiên Viên là một cái phi thường có thủ đoạn bộ lạc thủ lĩnh, ở vô số lần thất bại lúc sau, vẫn như cũ chỉnh hợp phương Bắc sở hữu thế lực, cùng Cửu Lê bộ lạc làm một cái đại quyết chiến. Chân thật trong lịch sử, Si Vu cùng Huỳnh Đế ở Trác Lộc đại chiến chung lạc bại, thành Huỳnh Đế tù nhân, cũng thực mau chết ở Huỳnh Đế trong tay. Lạc Ninh suy đoán, những cái đó thần thoại cái gì ứng long nữ bạn không thể tin, nhưng Si Vu kiêu binh cùng tàn bạo hẳn là thật sự. Nàng cố ý xuất hiện, cùng Si Vu nói kiêu binh thất bại chuyện xưa, lại lén liên hệ thượng Thanh Tuấn. Đem băng hồ bộ lạc, cũng chính là Cửu Lê bộ lạc nhiều năm không giết phu, không nô dịch, không thiết nô lệ chi quy định nói cho hắn, cũng nguyện ý bù đắp nhau. Thanh Tuấn là Thương Hải bộ lạc thủ lĩnh, cũng là Tiểu Si thân thúc, đối Lạc Ninh nói vẫn là tín nhiệm. Nếu thất bại sẽ không mất đi tánh mạng, sẽ không thành nô lệ. Hắn đương nhiên nguyện ý duy trì Lạc Ninh cùng thân cháu trai. Hơn nữa đầu nhập vào Cửu Lê bộ lạc, có thể cùng Cửu Lê bù đắp nhau, Cửu Lê có được thứ tốt quá nhiều. Ở Thanh Tuấn phản bội cùng địch đám người khí vận thêm vào hạ, Hiên Viên Thương Viêm cùng Phương Bắc thế lực lại lần nữa đại bại, hơn nữa đại lượng tiểu bộ lạc hướng Cửu Lê quy phục. Từ đây, Tiểu Si nhất thống Trung Nguyên, thành cường đại nhất bộ lạc liên minh thủ lĩnh. Lạc Ninh, không biết lịch sử hay không sẽ bởi vậy mà viết lại. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.